Tập 6. Cảm xúc của Nhiễm Nam không thay đổi. Lâm phu nhân, bà thực sự cho rằng tất cả mọi người đều giống với mình hay sao? Quả nhiên có mẹ sẽ có con. Tự mình làm người thứ ba, cho nên nhìn người khác đều cảm thấy họ sẽ là người thứ ba. Dịch phu nhân như thế, tôi cũng như thế. Lâm phu nhân nói một câu thật là chối tai. Tin tức xã hội bây giờ, có bao nhiêu bí mật có thể che giấu được người khác đây? Năm đó tại sao bà lại ở bên Lâm tiên sinh? Tại sao lại bức chết Lâm phu nhân? Cũng chính là mẹ của tiểu thư Lâm Thanh Lan. Thực sự cho là nhiều năm như vậy mà không có ai biết sao? Bà thực sự coi tất cả mọi người đều có đạo đức suy đồi sao? Xin lỗi đã để cho bà thất vọng. Tôi là quang minh chính đại, cũng không phải là loại người như bà nói. Trên tay cô có nhiều minh tinh như vậy, chuyện riêng của mỗi người có ai mà cô không biết? Mình làm chuyện xấu lại còn dám chụp lên đầu cô. Nhiễm Nam vừa mới dứt lời, xung quanh liền vang lên những tiếng xì xào bàn luận. Khuôn mặt của Lương Phỉ Phỉ hết trắng rồi đỏ, đỏ rồi lại trắng. Những lời bàn luận này bà ta không thể quen hơn nữa. Bà ta đã từng bước ra khỏi những lời đàm tiếu như vậy, lén chảy bao nhiêu nước mắt cũng chỉ có bà ta biết rõ. Thế nhưng cuối cùng đã đi đến hiện tại, bà ta đã đường đường chính chính trở thành Lâm phu nhân. Nhưng mà bây giờ trong nhóm người kia, những tiếng bàn luận lại lần nữa xuất hiện. Cái gì? Mẹ Lương Hân lại là người thứ ba, còn bức chết cả vợ cả của người ta. Thật là độc ác. Nhiễm Nam nói rất đúng. Người này là cái dạng người gì vậy? Thật là hèn hạ. Lương Hân cảm thấy mất mặt. Chuyện xấu trong nhà này là chuyện cô ta không muốn nhắc đến nhất. Người khác đều biết cô ta có ba kế, là người có tiền. Mặc dù công ty không lớn, nhưng Viễn khiến cho mọi người nể cô ta mấy phần. Nhưng bây giờ trong yến hội, đồng nghiệp nhiều như vậy, chuyện này lại bị khui ra. Về sau cô ta còn mặt mũi nào đối diện với bọn họ đây? Lương Hân cảm thấy người mẹ này ngu ngốc muốn chết, mất hết cả mặt mũi. Cô ta lúng túng, khó xử muốn chết. Ánh mắt người khác nhìn khiến cô ta gần như ngạt thở. Đối mặt với nhiều tiếng bàn luận như vậy, Lương Phỉ Phỉ hơi sửng sốt, sau đó nét mặt đầy giận dữ nói với Nhiễm Nam. Cô nói hưu nói vượn cái gì vậy? Nói hưu nói vượn? Nhiễm Nam nháy mắt với Lâm Thanh Lan. Có muốn để Lâm tiểu thư xác minh không? Một câu Lương Phỉ Phỉ cũng không nói được. Xin Dịch tiên sinh và Dịch phu nhân yên tâm, về sau chỉ cần truyền hình ảnh, hoạt động quảng cáo có liên quan đến MK, hai người sẽ không nhìn thấy bóng dáng của Lương Hân. Những lời này là Lưu Ổn nói. Mọi người đều hiểu được ý tứ của câu nói này, chính là công ty muốn đóng băng Lương Hân. Lương Hân nghe vậy thì sợ ngây người, vẻ mặt không dám tin. Lưu Tổng, anh không thể như vậy. Rất khó khăn mới ký hợp đồng được với MK, mặc dù không nổi tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng có một chút nóng. Gần đây cũng phải khó khăn lắm mới được làm người phát ngôn. Vốn cho rằng hàm ngư phiêu thân, bây giờ công ty nói muốn đóng băng cô. Nếu quả thật bị đóng băng, chẳng phải bao nhiêu cố gắng nỗ lực của cô ta bấy lâu nay đều là uổng phí hay sao? Lương Phỉ Phỉ không ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy. Vừa rồi bà ta cũng vì bảo vệ Lương Hân nhất thời nhiều miệng, không ngờ rằng Lưu Ổn sẽ hung ác thành như vậy. Bà ta nhìn về phía Lâm Bằng, ánh mắt mang theo sự cầu xin giúp đỡ. Những tiếng nghị luận xung quanh vẫn đang tiếp diễn. Lâm Bằng là người thích sĩ diện, lúc này chỉ cảm thấy mất mặt, nào có tâm tình đi quan tâm Lương Hân bị đóng băng hay không. Ông ta không nói một câu, một bên kéo tay Lương Phỉ Phỉ, khách sáo chào một câu với Dịch Trạch Xuyên và Lưu Ổn, rồi vội vàng kéo Lương Phỉ Phỉ rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Thanh Lan cảm thấy không cần thiết phải ở lại đây nữa, chào Lưu Ổn và Nhiễm Nam, Tề Kỳ và Mạc Khanh Nhan đi theo cô tới đây, đương nhiên cũng theo cô đi ra. Lương Hân tựa như người mất hồn, ngơ ngác đứng tại chỗ. Cô ta bị công ty đóng băng, tất cả công sức nỗ lực tan thành mây khói, sao cô ta có thể cam tâm được? Cô ta lấy lại tinh thần muốn đi tìm Lưu Ổn, nhưng Lưu Ổn căn bản không muốn đáp lại, nắm tay Nhiễm Nam đi mời rượu những người khách mới tới. Lương Hân vồ hụt, không để một lát liền có bảo vệ đến mời cô ta ra ngoài. Cô ta biết đây là ý của Lưu Ổn, anh ta không muốn cô ta ở đây để làm mất mặt. Hai tay của Lương Hân nắm chặt thành nắm đấm, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, theo bảo vệ rời khỏi yến hội giữa những tiếng cười nhẹ cùng bàn luận. Ra khỏi MK, Lâm Thanh Lan nói với Dịch Trạch Duyên. Em còn phải về công ty một chuyến, để lái xe đưa anh trở về trước. Được. Dịch Trạch Duyên không hỏi nhiều, lên xe rồi đi. Ba người Lâm Thanh Lan cũng leo lên xe ngồi. Lúc này Lâm Thanh Lan mới hỏi Tề Kỳ. Cô và Lưu Ổn từng là vợ chồng thật sao? Tề Kỳ gật đầu. Vậy sao tôi chưa từng nghe cô nhắc đến? Tề Kỳ tỏ ra không quan trọng. Nói ra thì có gì tốt? Đã qua nhiều năm như vậy rồi. Lâm Thanh Lan sát tới, cẩn thận hỏi. Cô nói cho tôi biết, Nhiễm Nam là người thứ ba sao? Tuyệt đối đừng như vậy. Cô ấy là thần tượng của cô mà, Tề Kỳ nói. Tôi không biết. Lâm Thanh Lan mơ màng. Sao lại không biết? Nhiễm Nam và Lưu Ồn đúng là sau khi tôi và anh ta ly hôn một năm mới ở cùng với nhau. Nhưng tôi lại không rõ trước khi chúng tôi ly hôn thì hai người họ có ngầm qua lại không. Cho nên tôi là không biết. Sau khi ly hôn một năm thì tái hôn. Thời gian ngắn như vậy đúng là có chút lúng túng. Nhưng mà người ta đã xác nhận sau khi ly hôn mới kết hôn. Ngay cả Tề Kỳ là người trong cuộc mà còn nói không biết thì người ngoài lại càng không. Đương nhiên trong lòng cô vẫn cảm thấy Nhiễm Nam không phải là người như vậy. Cô ấy là thần tượng của cô, không sợ quyền thế. Năm đó cô vừa mới bước chân vào đại học, cũng có một vụ cưỡng gian bị người ta chú ý. Người cưỡng gian là một nhân vật có quyền thế, là một tên khốn lưu manh của xã hội. Nhưng cô gái kia cũng không còn nhỏ, bị người ta cưỡng gian, người khác đều cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ tùy tiện hư hỏng, thay đàn ông như thay quần áo. Có lẽ là vì lừa tiền cho nên mới nói bị cưỡng gian. Ngay cả tòa cũng phán người đàn ông kia vô tội. Lúc ấy Nhiễm Nam đang hot, cô ấy không sợ quyền thế, tổ chức họp báo chửi người phán kia, đòi lại công bằng cho cô gái. Về sau có lẽ bởi vì cô ấy có tầm ảnh hưởng, dưới áp lực của dư luận, chuyện này được thẩm tra xử lý lại một lần nữa, cái người đàn ông cưỡng gian cô gái cũng phải chịu hình phạt. Những năm gần đây Nhiễm Nam vẫn đang làm việc có ích, không ngừng vì phụ nữ chạy ngược chạy xuôi, lên tiếng vì phụ nữ. Ở thời đại hòa bình hiện giờ, Nhiễm Nam có thể được coi là nữ anh hùng, cho nên cô rất kính nể cô ấy, không hy vọng trên người cô ấy xuất hiện vết nhơ nào. Trở lại phòng làm việc của Thanh Lan, Mộc Tùng còn chưa tan làm. Lâm Thanh Lan nói với anh ta, hôm nay trong yến hội có một số ông chủ muốn bàn chuyện hợp tác, nên muốn nghe ý kiến của anh ta. Mộc Tùng rất chuyên nghiệp, cẩn thận phân tích một lần, cảm thấy trong số đó chỉ có làm người phát ngôn của một hãng giày thể thao là tương đối tin cậy. Mộc Tùng dự định ngày mai sẽ trao đổi với người phụ trách, sau đó chuẩn bị ký hợp đồng. Bàn luận xong, thời gian cũng không còn sớm nữa, Lâm Thanh Lan tuyên bố tan làm. Thế nhưng khi đi ra khỏi phòng họp, Mạc Khanh Nhan lại giữ chặt cô. Sao vậy? Cô còn có việc gì sao? Tôi muốn trao đổi với cô một chút. Vừa hay Tề Kỳ đi qua, Mạc Khanh Nhan lại nói. Chị Tề Kỳ cũng đến đây đi. Ba người đi vào phòng làm việc của Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan cho rằng cô ấy lo lắng vì chuyện là người phát ngôn, liền cẩn thận thăm dò. Cô không muốn làm người phát ngôn. Mạc Khanh Nhan lắc đầu, từ trong túi sách lấy ra một tấm hình đưa cho cô, là ảnh chụp chung. Mạc Khanh Nhan cùng một thiếu niên mặc quân trang. Mạc Khanh Nhan khi đó chắc chỉ khoảng mười mấy tuổi, trên mặt ửng đỏ như cao nguyên. Phía sau ảnh chụp có một hàng chữ: Xương Kỳ, sinh năm 1987, người Kỳ Châu, năm 2014 gia nhập bộ đội gìn giữ hòa bình Libya. Lâm Thanh Lan không hiểu. Đưa cho tôi cái ảnh này làm gì? Mạc Khanh Nhan nói. Có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đương nhiên nhớ rõ, tại Kỳ Châu, cô bị tiếng hát của cô ấy làm kinh diễm. Lúc ấy không phải tôi từ chối sao? Về sau có người tìm tôi. Anh ta biết tôi đang tìm người. Anh ta bảo tôi tới tìm cô, để tài hoa của tôi được cô rèn rũa, để tôi giúp cô thành công. Anh ta đồng ý với tôi sau khi cô thành công, anh ta có thể giúp tôi tìm được người mình muốn tìm. Trước đây tôi vẫn không biết thân phận của anh ta, tại sao lại tự tin giúp tôi tìm người như vậy. Nhưng tôi vẫn ôm hy vọng. Hôm nay tôi nhìn thấy anh ta, tôi mới biết thì ra anh ta là chồng của cô. Trên hình là người tôi muốn tìm. Bây giờ tôi nổi tiếng rồi, cũng coi như giúp cô thành công, cho nên tôi hy vọng anh ta có thể thực hiện lời hứa. Mạc Khanh Nhan vừa mong chờ vừa lo lắng. Có thể giúp tôi đưa tấm ảnh này cho Diệp Tinh Sinh không? Anh ta đã nói có thể tìm người giúp tôi. Lâm Thanh Lan nhìn biểu cảm của Mạc Khanh Nhan không khỏi kinh ngạc. Cô gái cao ngạo lạnh lùng này bình thường vui buồn không rõ, giờ phút này lại cẩn thận từng tí một nói với cô. Lâm Thanh Lan nhìn người đàn ông trên tấm ảnh. Anh ta có làn da ngăm đen, nhưng lại cười đến sán lạn như ánh nắng. Mạc Khanh Nhan dựa vào anh ta cũng cười hồn nhiên thơ ngây. Vì sao cô muốn tìm anh ta? Anh ấy đã từng cứu tôi khi động đất. Cô ấy nói rất hời hợt, nhưng Lâm Thanh Lan có thể cảm nhận được Trong giọng nói ấy có một tình cảm lưu luyến ràng buộc. Cô ấy nói tiếp, sau này anh ấy nhập ngũ làm bộ đội giữ gìn hòa bình. Sau khi anh ấy rời đi cũng không trở lại nữa. Tôi không biết rõ là anh ấy còn sống hay đâu không. Thế nhưng mà kệ là sống hay chết, tôi vẫn muốn biết. Thì ra là thế. Lâm Thanh Lan chưa từng nghĩ phía sau Mạc Khanh Nhan còn có một đoạn chuyện xưa như vậy. Thì ra cô gái cao ngạo lạnh lùng này lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Lâm Thanh Lan cất ảnh đi, nói với cô ấy, được, tôi sẽ giúp cô đưa ảnh cho anh ấy. Lâm Thanh Lan cùng Tề Kỳ đi ra ngoài. Đột nhiên Tề Kỳ hỏi một câu, tôi rất hâm mộ cô, có một người chồng tốt. Có chuyện cô không biết. Trước khi đến đây, tôi làm ăn thua lỗ một ít tiền. Lúc đó có người trả tiền giúp tôi, nhưng điều kiện là để tôi tới giúp cô. Khi đó tôi không biết ông chủ sau lưng là ai. Tôi thăm dò thử cô, nhưng cũng không phải là cô. Bây giờ nhìn thấy Dịch Trạch Duyên, tôi liền biết hẳn là anh ta. Tề Kỳ vỗ vai cô, cho nên mới nói cô có một người chồng tốt. Lâm Thanh Lan sửng sốt hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc nói, tôi không ngờ cô còn làm ăn đấy. Cô kinh doanh gì vậy? Chuyện này à? Vẻ mặt Tề Kỳ không cảm xúc nhìn cô. Nuôi heo? Không lầm chứ, đường đường là đại thần biên soạn nhạc lại đi nuôi heo. Vẻ mặt của Lâm Thanh Lan như đang bị đùa giỡn. Thế nhưng Tề Kỳ cũng không giải thích nhiều, phất tay với cô. Sau khi tạm biệt Tề Kỳ, Lâm Thanh Lan lái xe về nhà. Đã rất muộn rồi, phòng bảo bối đã tắt đèn. Đồng hồ sinh học của nhóc con rất chuẩn, giờ này hẳn đã ngủ rồi. Nhưng đèn phòng Dịch Trạch Duyên vẫn còn sáng. Khi Lâm Thanh Lan đi vào, liền nhìn thấy Dịch Trạch Duyên mặc quần áo ngủ đang ngồi cạnh trên bàn đọc sách. Thấy cô liền nói, đói không? Dưới lầu còn có một bát cháo rau quả. Lâm Thanh Lan không nói gì, cô ngồi xuống bên giường, ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Thì ra anh vẫn luôn ở sau lưng giúp cô. Cô cảm thấy mình thực sự may mắn. Muốn ca sĩ thì có ca sĩ, muốn người biên soạn nhạc thì có người biên soạn nhạc, như là có thần trợ giúp vậy. Hiện giờ cô mới biết được, thì ra sau lưng mình, anh chính là vị thần vẫn luôn âm thầm giúp đỡ. Không muốn cô từ bỏ âm nhạc, muốn cô đứng lên một lần nữa, không chỉ là nói, anh vẫn luôn làm, vì cô xây dựng phòng làm việc, vì cô triệu tập nhân lực, cho cô tài chính để khởi nghiệp. Vì sao trên đời lại có một người đàn ông tốt như vậy? Anh rõ ràng có điều kiện tốt như vậy, có thể tùy hứng làm bậy. Chỉ cần anh nói một câu thì sẽ có vô vàn cô gái già trẻ lao tới. Thế nhưng lại hết lần này đến lần khác, anh bảo vệ một người không tốt như cô. Cho dù cô chán ghét không cho anh tới gần, anh vẫn yên lặng nỗ lực. Anh rõ ràng thông minh lanh lợi như vậy, vì sao cô vẫn luôn vờ ngớ ngẩn? Cô cảm thấy mình thực sự may mắn gặp được người đàn ông tốt như vậy. Vừa đau vừa hận mình đáng ghét. Người đàn ông tốt như vậy cũng không biết trân quý. Dịch Trạch Duyên cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thanh Lan. Anh ngẩng đầu thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. Quan trọng là nhìn thì nhìn, lại còn cười nữa. Ánh mắt thâm tình như nước, dịu dàng muốn chết, như muốn mạng anh mà. Anh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trang sách, tỏ ra bình tĩnh nói, em đi ngủ trước đi, anh xem thêm một chút nữa. Lâm Thanh Lan đứng dậy, đặt ảnh chụp lên bàn. Là Mạc Khanh Nhan bảo em đưa cho anh. Trên ảnh chính là người cô ấy muốn tìm. Nói như vậy, nghĩ đến anh cũng biết cô đã biết chuyện anh đi tìm Mạc Khanh Nhan. Nhưng Dịch Trạch Duyên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, được, anh biết rồi. Lưu Thanh Lan không quấy rầy anh nữa, muốn đi tắm trước. Khi cô cầm quần áo đi tắm, liền thấy chiếc váy ngủ vừa mới mua. Chiếc váy này mua sau khi trở về từ Hải Nam, cô còn chưa từng mặc. Cô nghĩ ngợi, đỏ mặt cầm chiếc váy lên. Chiếc váy này cũng không lộ nhiều, nhưng so với quần áo ngủ dài bảo thủ trước đây thì gợi cảm hơn rất nhiều. Dây áo dài, vải tơ tằm, loại mỏng vừa vặn, màu trắng, như được tráng một lớp sữa bò phía trên. Điều quan trọng nhất là không cần mặc nội y trong váy. Khi cô đi từ phòng tắm ra, vừa hay Dịch Trạch Duyên ngẩng đầu lên nhìn. Cô cảm giác được cả người anh căng cứng, sau đó ánh mắt theo bản năng quan sát cô từ trên xuống dưới, lập tức đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, rồi lại cúi đầu đọc sách. Phản ứng này là Lâm Thanh Lan cúi đầu nhìn một chút, chẳng lẽ không đủ gợi cảm sao? Thế nhưng vừa nhìn mình trong gương nhà tắm, cô thấy bộ váy này quá lộ. Có thể nào khiến anh cảm thấy tùy tiện không? Hay vẫn nên nói Dịch tiên sinh nhà cô quá nghiêm túc? Chắc là cái sau đi. Dù sao Lâm Thanh Lan cũng cảm thấy như cô dự đoán. Lâm Thanh Lan nằm trên giường, Đợi một lúc lâu cũng không thấy anh định đi ngủ. Không biết anh nhìn gì mà chuyên tâm thế. Lâm Thanh Lan giả vờ làm động tác đá văng chân, lộ ra hai cái chân nhỏ mảnh khảnh. Mặc dù Dịch Trạch Duyên vẫn luôn nhìn sách, thế nhưng ánh mắt không khỏi nghiêng sang nhìn cô. Đương nhiên anh cũng nhìn thấy Lâm Thanh Lan lộ ra hai đùi trắng nõn nà. Trên đùi cô có vết sẹo, một phù thủy hắc ám được xăm phía trên. Nhưng rất kỳ lạ, hình xăm tà ác này không những không khiến người ta mất hứng thú, ngược lại còn khiến cô vô cùng gợi cảm. Dịch Trạch Duyên có cảm giác người hơi nóng. Lâm Thanh Lan vẫn luôn chờ phản ứng của Dịch Trạch Duyên. Nghe thấy âm thanh anh xê dịch ghế, sau đó là tiếng bước chân của anh. Quả nhiên chiêu này hữu hiệu. Anh sẽ tới đây làm gì? Sẽ hôn cô sao? Lâm Thanh Lan chờ mong, cảm giác được Dịch Trạch Duyên đi tới bên giường. Tim của cô bắt đầu tăng tốc, mặt cũng nóng lên. Lâm Thanh Lan nghe thấy tiếng động, cảm giác được anh gập lưng xuống. Tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô siết chặt chăn, chờ mong một nụ hôn nóng hổi dán trên mặt. Nhưng mà cô chỉ cảm thấy trên đùi ấm áp, là anh đắp chăn lên giúp cô. Làm xong chuyện này, anh lại trở lại bàn xem sách. Lâm Thanh Lan ngơ ngẩn. Cô cắn tay suy nghĩ, là cô làm quá hay sao? Cũng có thể anh đứng đắn như thế. Cô quyến rũ anh có vẻ không được, dù sao người ta cũng tôn trọng cô như vậy cơ mà. Sau khi Dịch Trạch Duyên nghiêm túc ngồi xuống, anh phát hiện không thể đọc vào. Trong đầu đều là hình ảnh hai đùi trắng nõn của cô. Được rồi, ngày mai xem tiếp. Dịch Trạch Duyên để sách xuống, đi tới bên giường. Cô nhắm mắt nằm trên giường, không biết đã ngủ hay chưa. Sau đó anh lại nhớ đến chiếc váy cô mới đổi kia. Thật đúng là, Dịch Trạch Duyên đang nghĩ có nên chuyển sang phòng khác ngủ hay không. Nhưng rời xa cô lại cảm thấy không nỡ. Vừa nghĩ tới lần trước ở Hải Nam anh phản ứng nhanh như vậy nên cảm thấy mất mặt. Lâm Thanh Lan mất trí nhớ, bây giờ cô xấu hổ vô cùng. Nếu lát nữa anh không nhịn được muốn làm chuyện không bằng cầm thú gì đó thì không biết có dọa đến cô không nữa. Nghĩ như vậy, cuối cùng Dịch Trạch Duyên vẫn vén chăn lên chui vào, nhưng lại cách cô một khoảng. Anh tắt đèn, xung quanh rơi vào bóng tối. Lâm Thanh Lan còn chưa ngủ, anh lên giường đi ngủ, nhưng lại cách cô xa như vậy làm gì? Lâm Thanh Lan hơi bất mãn, nhỏ giọng thì thầm một câu. Lạnh. Sau đó, cô nghe thấy một loạt âm thanh ma sát. Không để một lát, anh sấn tới ôm cô vào trong ngực. Chóp mũi đều là mùi hương của anh. Lâm Thanh Lan vô cùng thỏa mãn. Lâm Thanh Lan biết Dịch tiên sinh tôn trọng mình, mặc dù bọn họ là vợ chồng. Nhưng anh suy nghĩ đến chuyện cô bị mất trí nhớ, cho nên muốn dần dần từng bước một, từ người yêu đến vợ chồng. Lâm Thanh Lan cũng cảm thấy không nên nóng vội, nếu không mình có vẻ rất tùy tiện. Thế nhưng nằm ở trong ngực của nam thần, không có một suy nghĩ nào là điều không thể. Lâm Thanh Lan nhất thời không ngủ được, lúc này bị anh ôm nhưng vẫn nhớ anh, nhớ âm thanh nét mặt của anh, nhớ cơ bắp rắn chắc của anh, thân hình của anh rất tuyệt, không biết xúc cảm như thế nào nữa. Ai, muốn sờ, thế nhưng lại không thể trực tiếp nói thẳng với Dịch Trạch Duyên là cô muốn sờ cơ thể của anh, không thể lộ liễu như vậy được. Ý nghĩ này cứ hiện lên ở trong đầu không xua đi được. Lâm Thanh Lan có cảm giác tay và tim đều ngứa ngáy. Cuối cùng vẫn không nhịn được, cô hỏi anh. Dịch Trạch Duyên, da anh có đàn hồi tốt không? Hả? Đây là vấn đề kỳ quái gì vậy? Dịch Trạch Duyên cười khẽ. Cũng được. Lâm Thanh Lan im lặng một lúc rồi nói tiếp. Thịt trên bụng của em rất mềm. Không biết thịt ở trên bụng của anh có mềm như thế không? Không tin anh sờ từ mà xem. Rõ ràng chân thực. Đầu tiên để cho anh sờ một chút, sau đó có qua có lại. Cô sợ anh một chút sẽ không quá phận đúng không? Vì sao lại có người ngây thơ đưa ra đề nghị sờ bụng như vậy? Thế nhưng sao anh lại cảm thấy vô cùng kích động? Lâm Thanh Lan kéo tay Dịch Trạch Duyên đặt trên bụng mình, hỏi anh. Có phải rất mềm không? Mặc dù cô rất gầy, nhưng thì trên người lại vô cùng mềm mại, mềm đến tiêu hồn. Mỗi một tấc đều như vậy. Anh đã từng đánh mất lý trí trước gót chân cô. Nếu như không phải bình thường hay rèn luyện, anh sợ là ngày hôm sau không đứng lên được. Bàn tay Dịch Trạch Duyên nằm trên bụng cô, cảm thấy như có một ngọn lửa đốt từ lòng bàn tay đến lục phủ ngũ tạng. Rốt cuộc cô có biết làm như vậy nguy hiểm như thế nào không? Anh là một người đàn ông. Dịch Trạch Duyên bị cảm giác khô nóng thiêu đốt vô cùng khó chịu. Anh điều chỉnh hô hấp, cuối cùng mới đỡ hơn một chút. Khắc chế, nhất định phải khắc chế. Cuối cùng cảm thấy bình tĩnh hơn, anh mới nói. đúng là mềm thật. Sau đó cô cười lên, trong bóng tối, hai mắt của Lâm Thanh Lan vẫn sáng lấp lánh như vậy. Cô nhìn chằm chằm anh hỏi, thật sao? Em cũng muốn giao thương một chút, xem thử anh có mềm như vậy không. Dịch Trạch Xuyên cảm thấy Lâm Thanh Lan đang muốn lấy mạng của anh mà. Lúc này hẳn nên khuyên cô mau đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm, bỏ đi những ý nghĩ nguy hiểm này. Thế nhưng không thể ngăn nổi lý trí thúc giục, cuối cùng anh nói vô cùng thoải mái, được. Quả nhiên cô đưa tay mò lên, giống như không thể chờ nổi. Quan trọng là Lâm Thanh Lan không giống như anh còn sờ cách váy. Cô không khách sáo, giật vạt áo choàng tắm ra, bàn tay trực tiếp cho vào trong. Cơ bụng của Dịch Trạch Xuyên quả thực không khiến cô thất vọng, thô sáp nhưng lại rất có giãn, khác biệt hoàn toàn so với sự mềm mại của cô. Mặc dù trên bụng của Dịch Trạch Xuyên có vết sẹo, xúc cảm hơi thô ráp, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc cô yêu thích cơ bụng của anh. Lâm Thanh Lan cảm thấy hài lòng, nhất thời yêu thích không nỡ rời tay. Nhưng mà tay của cô dừng nhiều trên người anh một lần, Dịch Trạch Xuyên lại càng cảm thấy tội lỗi. Cô đúng là giỏi giày vò người khác mà, thật muốn giải quyết cô ngay tại chỗ. Dịch Trạch Xuyên chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc nghiêm túc như thế. Dùng từ người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn để hình dung cũng không quá lắm. Dịch Trạch Xuyên biết người khác đều nghĩ anh là người bề ngoài nhã nhặn bên trong âm tàn. Dùng từ này để hình dung rất chuẩn xác. Dù sao ngay từ đầu anh cũng không phải là loại người tốt lành gì. Muốn có gì nhất định phải đạt được, người khiêu khích anh nhất định sẽ bị anh dẫm dưới chân. Nhưng anh không ngờ có một ngày Dịch Trạch Xuyên anh sẽ trở thành một chính nhân quân tử, thân thể sắp nổ tung rồi mà vẫn có thể nằm im bất động. Đối diện với sự dụ hoặc của bà xã lại vẫn muốn làm Liễu Hạ Huệ, người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn như cũ. Nói ra thì chắc không có ai dám tin. Thật kỳ tích, anh làm được thật, không dám động lung tung. Đủ rồi Lâm Thanh Lan, anh thực sự muốn nhắc nhở cô, đừng có đùa nữa, đùa nữa anh sẽ không nhịn được. Thế nhưng cái gì anh cũng không thể nói, rõ ràng là anh biết có thể ngăn cản, rõ ràng có thể không khiến mình khó chịu như vậy, thế nhưng anh lại biến thái, nóng lòng muốn tra tấn mình. Biết rõ mình chỉ có thể kìm nén, biết rõ tới gần cô thì mình sẽ bị tra tấn, nhưng anh vẫn không nỡ mở miệng. Muốn được tới gần cô, nằm sát bên, anh như muốn nổi điên. Dịch Trạch Xuyên có cảm giác trán mình đã toát mồ hôi, hai tay nắm chặt, mỗi khối cơ bắp đều căng cứng. Lúc nào thì mới xong đây, cứ sờ mấy khối cơ bụng lâu như vậy mà còn chưa chán hay sao? Thanh Lan, anh xin em, đừng đùa nữa, anh xin em. Lâm Thanh Lan không nghe thấy nội tâm anh đang gào thét, cô hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc khẩn trương lại kích thích này, không hề phát hiện cơ thể người đàn ông lúc này dường như đang phát run. Cuối cùng cô cảm thấy mình nên có chừng mực, không tham lam nữa, thỏa mãn dừng lại nói với anh, ngủ ngon Trạch Duyên. Anh vốn nên thả lỏng vì loại tra tấn này cuối cùng cũng ngừng, nhưng một khắc bàn tay mềm mại của cô rời đi, cảm giác mát mát khó nói lại tràn ngập trong tim. Vừa rồi còn cầu xin cô dừng tay, nhưng mà lúc cô ngừng thật thì anh lại có chút không cam lòng. Dịch Trạch Xuyên ho nhẹ một tiếng để giọng của mình bình thường hơn, hỏi cô, không sợ nữa? Dịch Trạch Xuyên cảm thấy mình thật đê tiện. Mặt của Lâm Thanh Lan nóng lên, cô rúc đầu vào chăn rồi nói, không, không sợ nữa. Đúng là một cô gái hư hỏng, khiến người ta biến thành như vậy rồi lại mặc kệ. Dịch Trạch Xuyên không ngủ được, chờ cô ngủ rồi mới lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh, cho đến khi thoải mái mới đi ra. Anh nằm trên giường, nhìn cô gái đang ngáy o o, anh tức không nhịn nổi, cúi đầu cắn lên môi cô. Ngay thấy cô bị đau ưm một tiếng, anh lại đau lòng, vội vàng nhả ra, đúng là mắc nợ em à. Anh nhỏ giọng thì thầm một câu, sau đó đắp chăn đi ngủ. Lúc Lâm Thanh Lan tỉnh dậy thì Dịch Trạch Xuyên đã không còn ở trên giường. Lâm Thanh Lan đi xuống lầu, nhìn thấy Dịch Trạch Xuyên đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Đây là thói quen của anh, trước bữa sáng mỗi ngày sẽ đọc báo để xem tình hình mới nhất. Đói bụng không? Thấy cô đi xuống, anh hỏi. Cũng không đói lắm. Sáng sớm Văn Tàu đã đi mua đồ ăn, lúc này vừa hay mang một túi đồ ăn lớn trở về. Vừa vào đã thấy Lâm Thanh Lan, liền nói, phu nhân, bên ngoài có mấy người muốn gặp cô. Trong đó có một tiên sinh nói ông ta là ba của cô. Ba của cô? Lâm Bằng. Sao bọn họ biết chỗ ở của cô, mới sáng sớm đã tìm tới cửa? Em đi xem một chút. Dịch Trạch Xuyên không yên lòng. Để anh đi với em. Không cần đâu, tự em giải quyết là được rồi. Cô không muốn Dịch Trạch Xuyên vì cô mà nhận Lâm Bằng là người nhà. Dịch Trạch Duyên cũng không cưỡng cầu. Lâm Thanh Lan đẩy cửa sắt lớn ra, quả nhiên thấy một nhà Lâm Bằng ở bên ngoài. Lương Hân cũng ở đây, bởi vì cô ta là minh tinh nên trên mặt đeo một chiếc kính râm. Mấy người đến đây làm gì? Lâm Thanh Lan hỏi thẳng, biểu cảm lãnh đạm, không có ý mời mấy người họ vào nhà. Lương Phì Phì cười khan. Thanh Lan à, chúng ta vào nhà trước rồi nói. Không cần. Muốn nói cái gì thì nói ngay tại đây đi. Lâm Thanh Lan không hề khách khí, khiến ba người kia hơi xấu hổ. Sắc mặt của Lâm Bằng đông cứng, thở dài nói. Bà biết là con oán trách ba. Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thèm liên lạc với ba. Nhưng có điều con hiểu lầm ba rồi. Ba không hề thiên vị. Chỉ hy vọng một nhà chúng ta thực sự vui vẻ. Không muốn vì một chuyện nhỏ mà xảy ra tranh cãi. Lâm Thanh Lan nói. Mấy người cảm thấy là chuyện nhỏ, nhưng mà tôi không cảm thấy như vậy. Đúng đúng đúng đúng đúng. Lương Phì Phì vội vàng tiếp lời. Ban đầu là chúng ta sai, chị con đúng là đã làm sai. Lương Hân vội nói. Thanh Lan, chuyện năm đó là tôi đã làm sai. Tôi xin lỗi cô, chân thành xin lỗi. Cô ta thiếu cho tôi được không? Trước kia chúng ta rõ ràng là vẫn rất tốt mà. Cô ta vừa nói vừa bắt lấy tay của Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan vội vàng tránh đi. Lương Hân bắt hụt, hơi xấu hổ, vội vàng rụt tay về. Tôi thấy rất lạ. Nếu như các người đã biết sai, sao nhiều năm như vậy rồi còn không gặp tôi để xin lỗi? Hôm nay đột nhiên đi cả đoàn tới cửa nhận lỗi. Lâm Thanh Lan không ngốc. Bọn họ làm vậy còn không phải bởi vì biết cô lấy một người đàn ông lợi hại, sống tốt. Nếu cô sống vô cùng thê thảm, bọn họ sẽ tới cửa nói xin lỗi hay sao? Không đạp một phát coi như có lòng lắm rồi. Mấy năm nay không phải con không liên lạc với chúng ta hay sao? Lâm Bằng tỏ ra khổ sở. Bà biết chỗ ở của con không kịp chờ, đã vội sang đây để tìm con. Lương Phì Phì nói lời thấm thía. Thanh Lan à, dù sao con cũng là con gái của ông ấy. Người ta có câu, người một nhà gãy xương nghìn cân. Bất kể như thế nào chúng ta cũng đều là người một nhà. Cho dù con không nhận gì vào chị gái của con, nhưng ông ấy là ba ruột của con cơ mà. Sớm không đi, lúc này lại chạy tới nói chuyện tình cảm. Nếu cô dễ dàng bị lừa như vậy thì cũng quá ngu rồi. Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng. Tôi và các người đã không còn tình cảm từ lâu. Về sau các người đi đường dương quan của các người, tôi đi cầu ván gỗ của tôi. Các người không thiếu tôi gì hết. Đừng có xin lỗi tôi nữa. Tôi cũng không nợ các người. Về sau đừng đến để tìm tôi nữa. Không muốn ồn ào khó coi thì mau đi đi. Không thì đừng trách tôi không nể mặt gọi bảo vệ đến đuổi. Lâm Thanh Lan nói xong liền đóng cửa lại. Sau đó cô đi vào nói với dì Tuệ. Nếu bọn họ còn tới thì trực tiếp gọi bảo vệ tới đuổi người. Khi Lâm Thanh Lan đi vào, Dịch Trạch Duyên và Tiểu Uyên đang ngồi trên bàn ăn sáng. Ánh mắt hai cha con nhìn cô hỏi thăm. Lâm Thanh Lan đi đến vuốt đầu Tiểu Uyên, ngồi xuống bên cạnh bé dặn dò. Mau ăn cơm nào. Không sao chứ? Dịch Trạch Duyên hỏi. Không sao, em nói mình có thể tự giải quyết mà. Cơm nước xong xuôi, lúc ba người đi ra ngoài thì đám người Lâm Bằng cũng không còn ở đó nữa. Lâm Thanh Lan không ngờ mới đến phòng làm việc một lát đã nhận được điện thoại của chị. Chị nói cho cô, nhà Lâm Bằng chạy tới chỗ mình. Mới bị Lâm Thanh Lan đuổi đi, đã quay sang gây phiền phức cho chị. Nhà Lâm Bằng này đúng là âm hồn không tan. Em biết rồi, em lập tức qua đó. Lâm Thanh Lan lái xe đến tiệm cơm Hòa Bình. Mấy người Lâm Bằng lúc này đang ngồi ở trong phòng làm việc của chị. Lâm Thanh Lan đẩy cửa đi vào. Lương Phì Phì thấy cô nên cười trước. Chúng ta vừa mới ngồi nói chuyện với chị của con, không ngờ con lại tới nhanh như vậy. Lâm Thanh Lan hít một hơi thâu để nén cơn giận xuống, sau đó mới nói với bọn họ. Rốt cuộc thì mấy người muốn cái gì? Lâm Bằng nghe vậy thì nhíu mày, khó chịu nói. Sao con lại nói như vậy? Hai đứa là con của ba, là một người ba. Hai đứa không đến thăm ba thì thôi, chẳng lẽ ba lại còn không được đến thăm hai đứa một chút hay sao? Thăm bọn cô nhiều năm như vậy chẳng quan tâm đến hai chị em cô, sao hôm nay đột nhiên lại tốt tính như vậy? Cô hiểu rõ bọn họ đến đây chắc chắn không có ý gì tốt. Lâm Thanh Lan cười lạnh một tiếng, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đừng có quanh co lòng vòng. Mấy người có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra đi. Thanh Lan à, sao con có thể nói như vậy được? Lương Phì Phì tỏ vẻ tổn thương. Chúng ta là người nhà mà. Lương Hân cũng nói. Đúng đấy Thanh Lan, chúng tôi cảm thấy có lỗi với cô, nên mới đến để nói xin lỗi. Có lỗi. Tôi còn nhớ ngày hôm qua ở Yến Hội, chị em tốt của tôi Lương Hân xem tôi là tình nhân của Dịch Trạch Duyên, còn cố ý mời một dịch phu nhân giả tới để dằn mặt tôi mà. Khóe miệng của Lương Hân giật giật, vội nói: không phải tôi không biết rõ ngọn ngành sao? Tôi làm như vậy cũng là vì muốn cô không làm sai chuyện sai trái. Lương Phỉ Phỉ nói: là chị con không tốt, là nó có lòng tốt nhưng lại gây ra chuyện xấu, con cũng đừng trách nó. Lâm Thanh Lan không muốn nghe hai người họ nhiều lời, cô vung tay lên chặn họng: thôi được rồi, những lời này tôi không muốn nghe nữa. Nếu như các người thực sự giống như lời các người vừa mới nói, muốn đến thăm tôi và chị, bây giờ các người cũng đã thấy rồi, mời về cho. Lâm Bằng hơi tức giận, ông ta hỏi Lâm Chân Chân: còn cũng muốn đuổi chúng ta đi sao? Lâm Chân Chân nghiêng đầu đi, ngay cả nhìn ông ta nhiều thêm một chút cũng không muốn, lạnh lùng nói: tôi còn muốn làm ăn nữa, thực sự không có thời gian để tiếp mấy người. Bọn mày. Lương Phỉ Phỉ thấy ông ta sắp phát cáu, vội vàng kéo ông ta rồi nháy mắt. Lâm Bằng vỗ vỗ ngực, cuối cùng không nổi giận. Lâm Thanh Lan thấy ba người họ còn ở đó bất động, liền nói tiếp: sao còn chưa đi? Lương Phỉ Phỉ và Lâm Bằng nhìn nhau. Có lẽ là Lương Phỉ Phỉ ra hiệu cho Lâm Bằng nói, nhưng ông ta lại khó chịu, đang tức giận nên không chịu nói. Lương Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn ông ta, cười với Lâm Thanh Lan: Thanh Lan à, thật ra cũng không có chuyện gì. Lâm Thanh Lan cười lạnh trong lòng, quả nhiên không vô duyên vô cớ. Cô không nói gì, chờ bà ta nói tiếp. Lương Phỉ Phỉ thấy cô không định cắt lời, liền thừa thắng xông lên: Thanh Lan à, con cũng biết mấy năm nay chị A Hân của con cũng không dễ dàng gì, rất khó khăn mới xoay được cơ hội thì lại bị công ty phong sát. Dì biết là lần trước là chị A Hân của con không tốt, là nó hiểu lầm, nhưng khi đó nó cũng đã giải thích với con rồi, con đừng có chấp nó được không? Dì biết Dịch tiên sinh và Lưu tổng là người quen, có thể phiền con nói với Dịch tiên sinh một chút, để cậu ta gọi điện thoại cho Lưu tổng, để Lưu tổng cho chị A Hân của con thêm một cơ hội được không? Xem ra cô đoán không sai, quả nhiên bọn họ đến là vì chuyện của Lương Hân bị phong sát. Lâm Thanh Lan không hề nể mặt: Lương Hân bị phong sát là quyết định của Lưu tổng, chuyện của công ty người ta, sao Dịch Trạch Duyên có thể xen vào được? Lương Phỉ Phỉ cười gượng: chúng ta cũng không mong gì, chỉ làm phiền Dịch tên sinh nói một tiếng với Lưu tổng, nếu không được thì chúng ta cũng không còn gì để nói. Cho đến bây giờ mà bọn họ còn mặt mũi mở miệng để cô nhờ Dịch Trạch Duyên giúp Lương Hân, mặt dày như vậy cơ à? Tôi sẽ nói thẳng với mấy người, chuyện của Lương Hân tôi không muốn liên quan, muốn bảo tôi đi nhờ Dịch Trạch Duyên, các người đừng có mơ. Nếu như các người muốn giữ lại mặt mũi thì lập tức rời khỏi đây ngay, còn nếu như không đi ra ngoài, tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Thanh Lan không nề mặt đuổi khách khiến sắc mặt ba người họ rất khó coi, nhưng Lương Phỉ Phỉ thực sự không cam lòng, còn muốn nói tiếp thì Lâm Bằng đã giữ chặt bà ta. Được rồi, đi thôi. Lâm Bằng rất mệt mỏi, nói xong liền bước ra ngoài. Lương Phỉ Phỉ và Lương Hân mặc dù không cam tâm nhưng lại sợ đắc tội Lâm Thanh Lan nên cũng không nói gì nữa, rời đi cùng với Lâm Bằng. Dịch Trạch Duyên cũng đã biết chuyện Lâm Bằng đi tìm Lâm Chân Chân là Lâm Chân Chân nói cho anh, nhưng Lâm Chân Chân để anh không lo lắng nên đã nói sẽ giải quyết ổn thỏa, sẽ không để bọn họ nói lung tung trước mặt Thanh Lan. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Trạch Duyên chờ Hoắc Nhất để báo cáo của Trình ra xuống, liền hỏi cậu ta: tôi nhớ cậu đã từng nói đồng hương họ Ngô đã đưa cho cậu một tập ảnh. Hoắc Nhất nói: đúng là có chuyện này, ảnh chụp ở chỗ của em, tổng giám đốc có muốn dùng không? Dịch Trạch Duyên dù bận nhưng vẫn ung dung sửa ống tay áo, cười sâu lắng: sẽ dùng đến, nhưng không phải là chúng ta sẽ dùng, sẽ bẩn tay. Hoắc Nhất gật đầu không hỏi gì nữa. Thật ra đây là chuyện mấy năm về trước, khi đó Dịch Trạch Duyên để cậu ta tìm người vừa ngu vừa ngốc làm việc, cậu ta liền tìm được người đồng hương này. Người đồng hương này cũng từng tham gia quân ngũ nhưng lại không tạo ra thành tựu gì ở Bắc Thành, ngược lại còn nhiễm phải một số thói xấu. Có một lần hai người vô tình gặp nhau, người đồng hương mời cậu ta uống rượu, lúc đó anh ta thổi phồng mình oai phong dường nào. Người đồng hương này vừa ham hư vinh vừa ganh đua so sánh, lại tự cho mình là đúng. Khi đó Hoắc Nhất cảm thấy anh ta rất phù hợp với người tiên sinh muốn cậu ta tìm, cho nên phụ họa qua loa vài câu, quả nhiên anh ta mắc câu. Khi đó tiên sinh muốn người này nhục mạ một người là một cô gái, hiện giờ đã gia nhập giới giải trí. Về sau cậu ta mới biết cô gái đó là chị kế của Dịch phu nhân. Lúc ấy Dịch tiên sinh nhìn ảnh xong thì rất hài lòng, nhưng cũng không làm gì tiếp, chỉ bảo cậu ta giữ ảnh cho tốt. Hoắc Nhất biết tiên sinh có suy nghĩ riêng nên cũng không hỏi nhiều. Những hình ảnh này cũng là người đồng hương vì khoe khoang mà đưa cho cậu ta. Tất cả ảnh chụp đều liên quan đến cô gái kia. Một khi tung ra, không chỉ chấm dứt kiếp nghệ sĩ từ đây, mà chỉ sợ cả đời này của cô ta cũng sẽ bị hủy hoại. Thậm chí những người thân thiết với cô ta cũng bị liên lụy. Đối với chị kế của phu nhân, những hình ảnh này chắc chắn là một cơn ác mộng. Sau khi mấy người Lâm Bằng rời đi, Lâm Thanh Lan cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nói với Lâm Chân Chân: "Chị, còn cơm không? Chỗ này của chị là tiệm cơm, sao lại không còn chứ? Hơn nữa có thể xào cho em hai món." Một lát sau, đồ ăn đã xào xong. Tay nghề đầu bếp của tiệm cơm cũng không phải chỉ để trưng bày cho đẹp. Ăn mấy miếng vào, Lâm Thanh Lan cảm thấy có tinh thần hơn nhiều. "Khi còn bé, em rất hâm mộ những bạn gái cùng lớp. Chỉ cần trời mưa là ba họ sẽ đến đón, đưa cho họ áo mưa, ô và giày đỉ mưa. Thế nhưng sau khi họ mặc vào, ba họ không muốn làm bẩn nên cõng họ về nhà. Nhưng ba của em lại bận bề nhiều việc, đi sớm về trễ, vội vàng đi khắp nơi thu gom vật liệu. Khi đó để cảm thông cho ông ta cũng không dễ. Về sau, cuối cùng cũng có thời gian, em cho là sẽ có thể như các bạn học khác, có ba ở bên làm bạn. Thế nhưng ông ta lại chạy theo người đàn bà khác, không có thời gian ở cùng với con gái, nhưng lại có thời gian hẹn hò cùng với người đàn bà khác. Đó chính là ba của chúng ta." Khi biết Lâm Bằng vượt quá giới hạn, Lâm Chân Chân đã mười mấy tuổi, đã sớm hiểu chuyện, cho nên cô không ỷ lại vào ba. Cộng thêm sau khi ly hôn cũng không ở cùng với ông ta, cho nên tình thương của ba rất xa lạ, lạnh lùng với cô. Bởi vì đã sớm thành thói quen nên cũng không cần, không có cảm xúc lớn như Lâm Thanh Lan. Đều đã qua rồi, bây giờ em có Trạch Duyên, còn có Tiểu Uyên nữa, em cứ sống tốt là được. Lâm Thanh Lan ngẫm lại, cũng phải, cô còn có Trạch Duyên và Tiểu Uyên. May mắn là họ đã xuất hiện trong cuộc đời cô. Lâm Thanh Lan ở chỗ chị đến buổi chiều mới trở về nhà. Lúc trở về, Dịch Trạch Duyên không có trong phòng, mở phòng bạn nhỏ cũng không ra, không có ai ở bên trong. Lâm Thanh Lan lên tầng tìm một vòng cũng không thấy hai cha con đâu. Lúc này chắc hẳn hai người họ đã về nhà rồi, nhưng không biết đi đâu nữa. Lâm Thanh Lan đi ra vườn sau. Bên phải vườn sau có một nhà kho bỏ trống. Dịch Trạch Duyên liền biến nó thành phòng tập thể hình. Lâm Thanh Lan đi đến, còn chưa vào trong đã nghe thấy âm thanh. Cô đi tới cửa, thấy hai cha con ở bên trong. Người lớn đang chống đẩy, người nhỏ mặc một bộ quần áo thể thao mini nhảy cóc, đôi tay nhỏ ôm đặt sau đầu, nhảy một bước lại hai ya một tiếng rồi lại nhảy tiếp, dễ thương dã man. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng ấm áp màu quýt chiếu vào, nhuộm hai cha con thành một bức họa. Lâm Thanh Lan cảm thấy hình ảnh này ấm áp lại hài hòa, trong lòng được lấp đầy, nhưng lại bình an không tưởng nổi. Tất cả những gì trải qua hôm nay lúc này đều tan thành mây khói, tất cả trước mắt đều tốt đẹp khiến cô không nỡ quấy rầy. Nơi bạn nhỏ nhảy cóc cách cửa rất gần, bé có thể nhìn thấy Lâm Thanh Lan đang đứng ở cửa. Mỗi lần nhìn thấy mẹ, bé đều rất vui, vung tay vung chân chạy tới. Lâm Thanh Lan ngồi xuống, ôm bé vào trong ngực, giúp bé lau mồ hôi trên trán. Dịch Trạch Duyên cũng dừng động tác, đi tới. Thấy bảo bối được mẹ lau mồ hôi xong, hai người liền ở đây nói chuyện phiếm, không để ý đến anh. Dịch Trạch Duyên ho nhẹ một tiếng, nói một câu không mặn không nhạt: "Chỉ lau mồ hôi cho bạn nhỏ, bạn lớn thì mặc kệ." Giọng điệu của anh như đang oán trách, tựa như bạn nhỏ trong trường mẫu giáo tủi thân vì cô giáo chia kẹo bánh không đều. Dịch tiên sinh mà cũng có lúc ngây thơ như thế ư? Lâm Thanh Lan nhìn anh, thấy nửa người trên của Dịch Trạch Duyên vừa mới rèn luyện, cơ bắp trên người còn hơi nở nang, mang theo cảm giác nam tính cuồng dã cùng lực lưỡng. Tại sao không mặc áo? Lâm Thanh Lan không dám nhìn thân thể anh. Thế nhưng người ta đã nói như vậy, Lâm Thanh Lan cũng không thể mặc kệ. Cô tiến lên phía trước, xoa mồ hôi trên trán giúp anh, sau đó là mặt và cổ. Cách rất gần, hơi thở nóng bỏng của anh như muốn sấy khô mặt cô. Rõ ràng đã ôm, đã ngủ chung, nhưng cách gần như vậy, cảm giác căng thẳng lại ập tới, khiến Lâm Thanh Lan không dám nhìn anh. Anh vừa mới vận động, tiếng thở dốc nặng nề vang lên trên đầu cô. Anh thực sự rất men, lại còn vô cùng gợi cảm. Nhịp tim của Lâm Thanh Lan bắt đầu tăng tốc, những suy nghĩ lộn xộn cũng bắt đầu xuất hiện. Dịch Trạch Xuyên cảm thấy rất lạ, vì sao lau mồ hôi cho anh cũng không nhìn anh một chút, trên mặt anh có gì khác thường sao? Thế nhưng dáng vẻ thẹn thùng của cô thực sự rất mê người. Anh nhìn mặt của cô lại bắt đầu mê mẩn, ánh mắt dần dần khóa trên môi của Lâm Thanh Lan, đôi môi vô cùng mềm mại, anh đã từng thưởng thức mùi vị nơi đó, khiến cho người ta mê say, làm cho lòng người mê đắm. Nhưng mà anh vẫn chưa mất hết lý trí, cục bột nhỏ chướng mắt còn đang ở bên cạnh. Tiểu Uyên, con lại đây. Tiểu Uyên nghe thấy ba triệu tập liền ngoan ngoãn đi qua. Sao vậy ba? Âm thanh non nớt mềm mại cất tiếng hỏi. Nhưng ba không trả lời bé, một tay bịt mắt Tiểu Uyên, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi khiến anh say mê kia. Cục bột nhỏ. Á, sao con không nhìn thấy gì? Không biết qua bao lâu, Dịch Trạch Duyên nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, mút vào một chút, còn tham lam chưa đủ. Ba, vì sao lại che mắt của con? Cục bột nhỏ hỏi. Dịch Trạch Duyên lấy tay ra, cục bột nhỏ hoa mắt nhìn anh, liền thấy ba cười với mẹ, mà mặt mẹ thì ửng hồng, cũng mơ màng nhìn ba giống như bé. Người đàn ông này, con trai còn ở bên cạnh, anh làm cái gì vậy chứ? Khuôn mặt của Lâm Thanh Lan đỏ bừng, anh hôn vội vàng như vậy, cô chưa kịp chuẩn bị khiến cả trái tim rối bời. Làm chuyện xấu xong, Dịch Tiên Sinh lại là một người ba bình tĩnh nhất. Anh đưa tay che miệng ho một tiếng. Đi thôi, về ăn cơm tối. Sau đó, một tay dắt vợ của anh, một tay nắm tay con trai. Anh nắm tay hai người bọn họ về đến phòng. Chuyện ngày hôm nay khiến Lâm Thanh Lan vô cùng mệt mỏi, cho nên đêm nay rất yên phận, không tiếp tục đi quyến rũ Dịch Tiên Sinh của cô nữa. Hai người ôm nhau ngủ giống như thường ngày. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Thanh Lan nhận được điện thoại của chị khi đang ở trong phòng làm việc. Lâm Chân Chân nói cho cô, Lâm Bằng gửi đồ tới, bảo cô qua xem một chút. Không biết Lâm Bằng lại làm gì, nhưng Lâm Thanh Lan vẫn tạm thời dừng công việc, đi đến tiệm cơm Hòa Bình một chuyến. Lâm Bằng gửi tới một bọc hàng, chị còn chưa mở ra, chờ cô đến rồi cùng mở. Lâm Thanh Lan bóc bọc ra, bên trong là một tập chi phiếu, là Lâm Bằng cho hai chị em cô. Lâm Thanh Lan và Lâm Chân Chân nhìn nhau, hai người đều không hiểu vì sao đột nhiên Lâm Bằng lại cho họ tiền. Hôm qua mới đuổi ông ta đi, hôm nay liền đưa tiền cho chúng ta. Ông ta muốn làm gì đây? Lâm Chân Chân lắc đầu. Ai biết được, nếu không thì gửi lại cho ông ta. Lâm Thanh Lan để tiền lại chỗ cũ. Ai mà thèm tiền của ông ta chứ. Gửi tiền lại cho ông ta đi. Lâm Thanh Lan trốn việc ra ngoài, lúc này chuẩn bị tạm biệt chị. Không ngờ một nhân viên tiệm cơm vội vàng chạy tới nói. Bà chủ, bên dưới xảy ra chuyện. Lâm Thanh Lan tưởng lại là người khách nào đó uống rượu say làm ầm làm ĩ, bực bội nói. Lại là khách bàn nào vậy? Nhân viên phục vụ nói. Không phải là khách, là có người đưa máy ủi đất tới, nói muốn săn bằng tiệm cơm của chúng ta. Nghe như vậy, vẻ mặt của Lâm Thanh Lan và Lâm Chân Chân sững sờ. Lâm Thanh Lan hỏi. Ở đây sắp khai phá hả? Lâm Chân Chân cũng mờ mịt, không nhận được thông báo. Hai chị em không dám chậm trễ, vội vàng đi xuống đầu nhìn. Quả nhiên bên dưới đường không có ít người vây quanh xem. Ở đây là phố cũ của Bắc Thành, đường đi bên phải là khu đất mới khai phá thuộc đường cái. Phía trên nhà cao tầng san sát. Con đường này thuộc một ngõ nhỏ cạnh đường cái, bên trong vẫn còn lưu lại phong cách cổ xưa của Bắc Thành. Đường và nhà đều không cao lắm, mà tiệm cơm Hòa Bình vừa hay là nơi giao nhau giữa hai con đường. Lâm Thanh Lan nhìn thấy mấy người đứng cạnh xe ủi đất, bọn họ đội nón bảo hộ, chỉ trỏ vào bản thiết kế. Lâm Thanh Lan nhận ra trong đó có một người đội nón bảo hộ chính là Tưởng Như Yên. Lâm Chân Chân đi tới, nói với mấy người kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại muốn phá bỏ nơi này? Tưởng Như Yên nhíu mày nhìn cô, cười như không cười. Nơi này chúng tôi đã mua lại, dự định khai phá phát triển thành tiểu khu nhà ở. Lâm Chân Chân nói. Trưởng khu cũng chưa từng nói với chúng tôi, các người không thể nói phá là phá được. Tưởng Như Yên tỏ vẻ đương nhiên. Tôi đã mua lại, vì sao không thể nói phá là phá chứ? Tưởng tiểu thư, mua đất thì phải thông qua nhà nước, mà nhà nước còn chưa nói rõ mọi chuyện với chúng tôi. Vấn đề bản giao cũng chưa giải quyết mà đã dẫn người đến phá nhà phá cửa, có phải là quá ngang ngược rồi không? Lời này là Lâm Thanh Lan nói. Tưởng Như Yên ý vị thâm trường, nhìn thoáng qua người Lâm Thanh Lan, cười nói. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Dịch phu nhân, tôi còn đang suy nghĩ, có thể nhanh mồm nhanh miệng mà lại dùng giọng điệu lớn như vậy để nói chuyện, cuối cùng có lai lịch gì? Cho đến gần đây mới biết được, thì ra Dịch phu nhân có Dịch tiên sinh làm chỗ dựa. Nhưng mà cho dù hôm nay Dịch tiên sinh có ở chỗ này, nên phá thì tôi vẫn phá. Nhà nước còn chưa phán quyết, nhưng đây là chuyện sớm muộn. Nơi này tôi đã mua rồi, tôi dự định đầu tiên phá một nhà này trước. Trước tiên phá một nhà đi như vậy, chắc nhà nước cũng không so đo với tôi. Tưởng Như Yên vừa mới nói xong, liền thấy một người đàn ông vội vàng chạy đến, trầm giọng nói. Tưởng Như Yên, cô muốn làm gì? Lâm Thanh Lan và Lâm Chân Chân liếc nhau. Người đàn ông vừa chạy đến này là Tần Bách Luân. Sắc mặt của Tần Bách Luân lạnh lùng, lông mày nhíu lại mang theo tức giận. Tưởng Như Yên nhìn thấy anh ta, lại cười cười. Em đến đây để làm chính sự, anh cũng đừng đến để quấy rầy em. Tần Bách Luân nói. Cô làm chính sự cái gì? Phán quyết còn chưa đưa xuống, cô làm như vậy là phạm pháp. Tưởng Như Yên nói. Bà đã đồng ý cho em đến đây, cho dù em có làm trái pháp luật thì có ba chịu trách nhiệm, em sợ cái gì chứ? Tốt nhất anh mau tránh ra đi, nếu không đến lúc bà trách móc, nhìn anh thì làm sao? Chuyện chỗ bà tôi sẽ nói với ông ấy. Bây giờ cô lập tức đưa người rời đi cho tôi. Tưởng Như Yên quan sát dáng vẻ của Tần Bách Luân, anh ta thực sự nổi giận. Sau khi kết hôn, người đàn ông này rất ít bộc lộ cảm xúc trước mặt cô ta, không biểu hiện vui vẻ cũng không biểu hiện bi thương. Nhưng chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan đến người phụ nữ kia, kiểu gì Tần Bách Luân cũng sẽ tức giận với cô ta. Tưởng Như Yên nghĩ đến những điều này, giận không có chỗ phát tiết, đôi mắt lạnh lùng quét Lâm Chân Chân. Trước giờ tôi làm chuyện gì không phải anh đều mặc kệ sao? Sao bây giờ lại tích cực ngăn cản tôi thế? Chẳng lẽ bởi vì tôi phá nhà ở của mối tình đầu của anh, cho nên anh đau lòng? Bây giờ Lâm Thanh Lan cũng hiểu rõ, thì ra là hai vợ chồng nhà này giận dỗi nhau. Mà giận dỗi thì cứ giận dỗi, đằng này lại ầm ĩ muốn phá nhà phá cửa của nhà người ta, có phải là quá thất đức rồi hay không? Tần Bách Luân vô thức nhìn thoáng qua Lâm Chân Chân. Lâm Chân Chân quay đầu, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn anh ta một chút. Anh ta cảm thấy vô cùng khó xử, quát Tưởng Như Yên. Lập tức quay về cho tôi, không được ở đây làm mất mặt xấu hổ. Chồng mình cảm thấy mất mặt khi mình đứng trước mối tình đầu của anh ta. Sao Tưởng Như Yên có thể nhịn xuống cục tức này đây? Cô ta nháy mắt với trợ lý. Người trợ lý liền ôm một chiếc hộp sắt lớn từ trên xe xuống. Trong hộp sắt chứa đầy giấy. Tần Bách Luân vừa nhìn thấy thứ này, lập tức thẹn quá hóa giận, nói. Vì sao chưa được tôi đồng ý mà dám động đến đồ của tôi? Tưởng Như Yên nhíu mày. Đồ của chồng tôi thì cũng là đồ của tôi, tại sao tôi lại không thể động vào đồ của anh? Không phải anh cũng không cho tôi phá nhà sao? Được rồi, tôi không phá nhà, nhưng mà thứ này tôi nhìn thấy chướng mắt, tôi muốn anh có thể đốt ngay ở trước mặt tôi. Trước đây lúc chị và Tần Bách Luân yêu nhau, kiểu gì Lâm Thanh Lan cũng làm người đưa thư cho hai người họ, cho nên nhìn kiểu dáng phong thư trong hộp cô nhận ra ngay, những phong thư đó đều là chị viết cho Tần Bách Luân. Tần Bách Luân nhìn những phong thư kia, trong mắt lóe lên một loại thống khổ khó tả. Anh ta nhắm mắt lại, gần như nghiến răng nghiến lợi nói với Tưởng Như Yên. Tưởng Như Yên, cô đừng có mà quá đáng. Tôi rất quá đáng, chẳng qua chỉ là một ít thư cũ, vì sao lại không thể đốt? Cái tình tiết máu chó gì đây? Lâm Thanh Lan nhíu chặt lông mày, tốt ý nhắc nhở. Tôi nói này, vợ chồng hai người có mâu thuẫn gì thì không thể về nhà đóng cửa giải quyết hay sao? Đang ở trên đường mà ầm ĩ cái gì? Không cảm thấy mất mặt hay sao? Tưởng Như Yên nói. Tôi chỉ giải quyết việc chung thôi, không hề thấy mất mặt. Nhưng mà không biết Tần tiên sinh cảm thấy hổ thẹn trong lòng hay là cảm thấy mất mặt nữa. Tần Bách Luân dường như bỗng nhiên không còn sức lực, anh ta lùi về sau một bước, tự giễu cười. Được, tôi đốt. Anh ta nói xong, từng bước đi về phía hộp sắt, bước chân nặng nề. Dịch Trạch Duyên biết Lâm Thanh Lan đến tiệm cơm Hòa Bình, cho nên sau khi tan làm liền lập tức đến đón cô. Anh ngồi trên xe dừng ở ngã rẽ, người phía trước vây quanh không đi tiếp được. Hoắc Nhất nhìn thấy tình huống trước mặt, hỏi Dịch Trạch Duyên. Tiên sinh, có cần xuống xe không? Dịch Trạch Duyên nhìn qua tình hình phía trước, lắc đầu. Không cần. Rối rắm tình cảm của chị vợ, anh là em rể không quản được nhiều như vậy. Lúc này anh đi cũng vô dụng thôi. Chỉ cần không ức hiếp Thanh Lan của anh thì anh sẽ không muốn nhúng tay vào. Lâm Thanh Lan cũng không biết Dịch Trạch Xuyên đang ở gần đó, chỉ nhìn Tưởng Như Yên và Tần Bách Luân hơi im lặng. Tần Bách Luân đi đến ngồi xuống bên cạnh hộp sắt, anh ta ngơ ngác nhìn thư bên trong. Lúc lâu sau mới ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám đông rơi trên người Lâm Chân Chân. Lâm Chân Chân kéo tay Lâm Thanh Lan, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn anh ta một chút nào. Đột nhiên anh ta cười khổ một tiếng, lấy bật lửa ra cầm phong thư lên nhóm. Ngọn lửa bốc cháy rất nhanh, bắt lấy phong thư, cháy tan. Tần Bách Luân nhắm mắt lại như không đành lòng nhìn, biểu cảm tuyệt vọng. Đã đốt cháy hết như lời cô. Có thể về được chưa? Giọng nói của Tần Bách Luân khàn khàn, giống như cực kỳ mệt mỏi. Nhưng Tưởng Như Yên vẫn chưa xong, cô ta cẩn thận móc ra một cái đồng hồ, cười tủm tỉm nói. Cái đồng hồ này cũng đã cũ. Ngay cả kim đồng hồ cũng đã cũ rồi. Giữ lại thì cũng vô dụng. Đốt cùng với nhau đi. Lâm Thanh Lan nhận ra đồng hồ đeo tay đó là chị đưa cho Tần Bách Luân. Năm đó hình như Tần Bách Luân và đội bóng đá của trường đạt được giải quán quân, là chị mua để chúc mừng anh ta. Tần Bách Luân nhìn vào trên tay của Tưởng Như Yên, cả người như bị sét đánh, tức giận quát lớn. Cô muốn làm gì? Cô đừng có làm loạn. Tưởng Như Yên cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném đồng hồ vào trong ngọn lửa. Lửa trong thùng sắt cháy hừng hực. Tần Bách Luân nhào qua theo bản năng, trực tiếp lấy chiếc đồng hồ từ trong ngọn lửa ra. Tưởng Như Yên không ngờ anh ta sẽ phản ứng như vậy. Cô ta vội vàng đi qua, bắt lấy bàn tay bị bỏng của Tần Bách Luân, tức giận nói. Anh bị điên rồi à? Tần Bách Luân đẩy cô ta ra, lo lắng vuốt ve đồng hồ. Cho đến khi nhìn thấy đồng hồ vẹn toàn, anh ta mới thở phào một hơi. Tưởng Như Yên đi giày cao gót, bị Tần Bách Luân đẩy như thế khiến cô ta suýt ngã. Không ngờ phá hỏng một cái đồng hồ mà anh ta lại để ý như vậy, không quan tâm sẽ bị thương mà trực tiếp với tay vào lửa nhặt ra. Đương nhiên cô ta biết cái đồng hồ này là ai tặng. Nhìn thấy nó được anh ta coi như bảo bối, lại nghĩ đến người đưa nó cho anh ta, Tưởng Như Yên càng tức giận hơn. Cô ta cắn răng ken két, ánh mắt nhìn sang Lâm Chân Chân, thấy cô bình tĩnh đứng ở đó, giống như tất cả chuyện xảy ra trước mắt đều không có quan hệ gì với mình. Cô và Tần Bách Luân ở chỗ này vì cô ta mà muốn sống muốn chết. Cô ta dựa vào cái gì mà có thể điềm nhiên như không có gì xảy ra đứng ở nơi đó chứ? Tưởng Như Yên càng nghĩ càng giận. Thư bên trong hộp sắt đã cháy gần hết, cô ta trực tiếp đạp vào hộp. Không biết cô ta lấy sức lực lớn như vậy ở đâu mà có thể đập bay hộp sắt, vừa vặn hướng về phía Lâm Chân Chân. Trong thùng sắt đang cháy, cho thư tản ra, người xung quanh vội vàng tránh đi. Biến cố xảy ra rất nhanh, hai chị em bất ngờ không kịp tránh. Lâm Thanh Lan kinh hoàng, vẻ mặt lo lắng nhìn chị, mà Lâm Chân Chân cũng không kịp né, chỉ có thể vô thức đưa tay ra đỡ. Chỉ nghe thấy tiếng thùng sắt đập vào cơ thể bang một tiếng, nhưng Lâm Chân Chân không hề có cảm giác đau đớn. Cô ngẩng đầu, một thân hình không biết ngăn trước chân cô từ lúc nào, rất cao, tựa như có thể chặn hết ánh sáng trên đỉnh đầu. Lâm Thanh Lan cũng đang lo lắng, sốt ruột cho chị. Không biết người này xông tới lúc nào, nhưng cũng may chị không bị thương, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Người này mặc một chiếc áo jacket, bên trong là áo thun màu đen, bên dưới là một chiếc quần nhiều màu và giày da. Thời tiết này mà mặc thành như vậy, không biết có lạnh không nữa. Anh ta rất tuấn lãng, nhưng cả người lại tản ra hơi thở lạnh băng, đường cong lãnh nghỉ, ánh mắt buốt giá, lại thêm vết sẹo dữ tợn trên mặt. Nhìn qua càng khiến cho người ta có cảm giác muốn sống trở lại gần. Lâm Thanh Lan đã từng gặp anh ta. Lần đó là khi mấy người Long Ca ở Mỹ trong tiệm cơm. Cô và chị đến bệnh viện xin lỗi, vừa hay gặp được mấy người đặc cảnh đi bắt Long Ca và tình nhân. Mà người này chính là một trong những đặc cảnh đó, dường như còn là thủ lĩnh của bọn họ. Khi đó Lâm Thanh Lan đã cảm thấy người này rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Khi cô quan sát người đàn ông này thì nghe thấy chị kêu lên một tiếng không xác định. Ngô Khởi. Ngô Khởi. Thì ra chị biết anh ta sao? Tần Bách Luân cũng như gặp phải ác mộng. Lúc đầu anh ta cũng muốn chạy tới ngăn lại giúp cô, nhưng đã có người nhanh hơn anh ta một bước. Cùng bị dọa sợ còn có Dịch Trạch Duyên. Lúc ấy Lâm Thanh Lan đứng bên cạnh Lâm Chân Chân, hộp sắt kia bay tới cũng có khả năng sẽ làm cô bị thương. Khi Dịch Trạch Duyên bình tĩnh lại thì chẳng biết mình đã mở cửa xe đi xuống từ lúc nào. Lúc này anh không thể ngồi nhìn mặc kệ được nữa, cũng sẽ không tha thứ cho người muốn tổn thương Thanh Lan. Dịch Trạch Duyên bước đến nắm chặt tay của Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan giật mình quay đầu nhìn lại, liền thấy Dịch Trạch Duyên đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Dịch Trạch Duyên vừa xuất hiện, muốn để người khác không chú ý rất khó. Tưởng Như Yên bình tĩnh lại, khách sáo lên tiếng chào. Dịch tiên sinh, chúng tôi giải quyết việc Tư ở đây, để anh chê cười rồi. Dịch Trạch Duyên cười nói, tôi nghe nói Tưởng tiểu thư muốn mua lại nơi này, nhưng chuyện này cũng chưa có quyết định, mà Tưởng tiểu thư đã đưa người đến ở Mỹ, có phải quá mức rồi không? Tưởng Như Yên nói, Dịch tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi tới đây không phải là để gây chuyện. Huống chi tôi cũng không phải muốn mua lại nơi này, mà là đã mua lại. Thật sao? Dịch Trạch Duyên chậm rãi nói, ánh mắt rơi trên người cô ta. Có tôi ở đây, Tưởng tiểu thư, cô không mua nổi. Anh như đang kể lại một sự thật với cô ta. Có anh ở đây, cô ta không thể mua, ngắn gọn như vậy. Ở đây có rất nhiều người già nói Dịch Trạch Duyên là hậu sinh khả úy. Xem ra bọn họ nói không sai, một mình chống đỡ khí chất áp đảo không phải ai cũng có. Tưởng Như Yên không ngốc, anh nói câu này bình thản như vậy, nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo. Dù sao cũng đã đạt được mục đích, cũng cần thiết lưu lại chỗ này. Cô ta khách sáo cười nói, tôi đi trước, quấy rầy rồi. Cô ta nói xong liền kéo Tần Bách Luân đã thần hồn lạc phách rồi đi. Lâm Thanh Lan cảm thấy ông xã của mình thực sự tỏa sáng. Nhìn thấy dáng vẻ khí chất vừa toát ra từ anh, nhìn anh khiến Tưởng Như Yên vừa rồi còn hung hăng vênh váo nói không thành lời. Ông xã quá lung linh rồi. Dịch Trạch Duyên quay đầu nhìn cô, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh. Anh không khỏi nhíu mày, ánh mắt vẻ sùng bái như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Em không sao chứ? Anh hỏi. Lâm Thanh Lan xưa nay chưa từng si mê ai như vậy bao giờ, thế nhưng mỗi lần đối diện với Dịch Trạch Duyên, cô đều không nhịn được mà trở thành hoa si. Ví dụ như hiện giờ, ánh mắt cô lấp lánh đối diện với anh lắc đầu, dáng vẻ có chút ngốc nghếch. Dịch Trạch Duyên bắt đầu ngại ngùng, anh nghiêng đầu tránh ánh mắt của cô, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, lại nắm tay cô. Lúc này Lâm Thanh Lan mới lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng mình ngốc, sau đó mới ân cần nói với Lâm Chân Chân. Chị không sao chứ? Lâm Chân Chân lắc đầu, ánh mắt quét lên mu bàn tay của Ngô Khởi. Anh vừa mới giúp cản hộp sắt bị sắt nung nóng làm bỏng, trên mu bàn tay làn da đỏ ửng xây sát. Anh bị thương rồi, anh vào đây, tôi giúp anh khử trùng qua. Lâm Chân Chân tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt lại dò xét nhìn anh, chờ đợi ý kiến của Ngô Khởi. Ngô Khởi nghĩ ngợi, gật đầu một cái rất nhẹ khó nhận ra, bước chân đi vào trong tiệm. Ở lại đây ăn cơm tối rồi mới về chứ? Lời này là Lâm Chân Chân nói với Dịch Trạch Duyên và Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan đang muốn trả lời thì Dịch Trạch Duyên đã đi trước một bước. Không cần đâu, bọn em còn phải đi đón Tiểu Uyên. Dịch Trạch Duyên đã nói như vậy, đương nhiên Lâm Thanh Lan cũng không tiện nói gì nữa. Lâm Chân Chân cũng không ép, hai người liền lên xe rồi đi. Ngô Khởi đi theo vào một căn phòng trống. Lâm Chân Chân tìm hòm thuốc, đi tới nói với anh, đưa tay cho tôi. Một câu anh cũng không nói, ngoan ngoãn đưa tay ra. Lâm Chân Chân do dự một lúc mới kéo tay anh qua, dùng cồn khử trùng. Làn da bị bỏng một mảng thịt đỏ ửng hồng lên. Lâm Chân Chân nhìn thôi cũng thấy đau rồi, nhíu mày hỏi anh, đau không? Không đau. Người đàn ông mặt không đổi sắc nói. Lâm Chân Chân khử trùng xong cho anh, lại giúp anh bôi thuốc bỏng lên. Sau khi đặt các thứ trở lại hòm thuốc, cô lại nói, cảm ơn anh đã giúp tôi. Ừ, chủ đề này đúng là giao lưu không tốt. Lâm Chân Chân nắm tóc, lại nói tiếp, tôi bảo đầu bếp làm mấy món, anh ở lại đây ăn cơm tối nhé. Ừ. Lâm Chân Chân bê hòm thuốc đi ra, mà Lâm Thanh Lan ngồi trên xe cuối cùng cũng nhớ đã nhìn thấy Ngô Khởi ở đâu. Cô vội vàng gọi điện thoại cho chị. Lâm Chân Chân đang bột tạp dề chuẩn bị nấu cơm. Cô tháo găng tay ra nhận điện thoại, liền nghe thấy Lâm Thanh Lan nói, chị, em biết Ngô Khởi là ai rồi. Anh ta chính là kẻ lưu manh đã hôn chị ở trong một hẻm nhỏ gần nhà chúng ta bị em bắt gặp. Đó hẳn là một mùa thu mưa rầm rả rích. Lâm Thanh Lan tan học đeo ba lô nhỏ về nhà. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Cô thấy có hai người dựa vào vách tường không biết làm gì. Cô nhìn kỹ. Má ơi, cái người bị đè vào tường kia không phải là chị cô sao? Đè chị vào chính là một nam sinh. Cô nhìn thấy anh ta chế trụ chị lại, gắt gao đè chị vào vách tường. Từ góc độ của cô nhìn sang, cô có cảm giác anh ta đang cưỡng hôn. Lâm Thanh Lan sợ chị bị ức hiếp, nhặt cái cây gậy dài tới hét lên. Đồ lưu manh, mau buông chị của tôi ra. Nam sinh đang đè chị ung dung quay đầu qua nhìn. Lâm Thanh Lan trước giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy. Rất lạnh, nơi khóe mắt có một chút ửng đỏ. Một khắc này, cô hoài nghi đối diện mình không phải người, mà là một con thú sắp nổi điên. Cô bị dọa run lên, gậy rơi trên mặt đất. Chị nhân lúc đó đẩy anh ta ra, kéo cô chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Bởi vì nhìn thấy kẻ đáng sợ đó mà ban đêm cô còn gặp phải ác mộng. Về sau cô mới biết người đó là bạn học của chị, là một người khốn kiếp, dốt nát, kém cỏi, làm đại ca trong trường, không người nào dám trêu chọc anh ta. Chị phải cẩn thận một chút nhé. Lâm Thanh Lan sốt ruột nói, cô sợ chị dẫn sói vào nhà mà gặp chuyện. Lâm Chân Chân nghe vậy không khỏi bật cười. Không đáng sợ như em nghĩ đâu, Ngô Khởi không phải là người như vậy. Chị còn nói giúp cho anh ta, huống chi anh ta còn vừa mới cứu chị. Hình như cũng đúng, dù thế nào người ta cũng vừa mới cứu chị. Nhưng Lâm Thanh Lan vẫn không yên tâm, dặn dò. Bất kể như thế nào, nhất định chị cũng phải cẩn thận một chút. Chị biết rồi. Lâm Chân Chân cúp điện thoại, không khỏi nhớ đến chuyện trước đây. Thực ra cô cũng giống Thanh Lan, hiểu lầm anh, tưởng anh là một ác ma bại hoại biến thái. Cô tận mắt nhìn thấy anh đánh một nam sinh điềm đạm nhã nhặn trong lớp đến nỗi miệng phun máu. Khi đó cô bắt đầu thấy sợ anh, cảm thấy anh là một lòng kẻ lòng dạ độc ác. Về sau có một lần cô vô tình phát hiện anh lén lút đi theo mình, lại cảm thấy anh chính là cái biến thái thích đi theo sau nữ sinh. Tóm lại lúc đi học, ấn tượng của cô đối với Ngô Khởi vẫn luôn không tốt. Cho đến về sau, cái tên nam sinh từng bị anh đánh kia làm chuyện bị ổi với đồng nghiệp nữ bị bắt. Cô mới biết cậu ta nhìn điềm đạm nhã nhặn như vậy, nhưng lại thích dùng di động chụp lén dưới váy nữ sinh. Mà lần Ngô Khởi đánh cậu ta là do anh phát hiện cậu ta chụp lén dưới váy cô. Về phần buổi tối anh đi theo cô về nhà, chỉ là vì gần khu nhà cô thường có mấy tên lưu manh ở đó. Anh đi sau lưng cô cùng về, những tên côn đồ kia sẽ không dám giở trò xấu với cô. Chỉ là khi đó, trong lòng cô còn có thành kiến với anh, cho nên đối với hành vi của anh luôn luôn bài xích. Cho đến sau này cẩn thận phân tích mới hiểu được hành vi của anh đều là ý tốt. Cô cũng biết Ngô Khởi thích mình từ khi học cấp 3. Lần đó cũng chính là lần Thanh Lan hiểu lầm anh cưỡng hôn cô. Cô lần nữa phát hiện anh đi theo sau mình, cuối cùng không nhịn được nữa, trốn ở trong ngõ nhỏ chờ anh đi tới. Sau đó chất vấn anh vì sao phải làm như vậy, nói thẳng với anh cô không thích anh làm như thế. Lúc ấy cô nói hơi nặng lời, thành công làm anh giận. Anh đè cô lên tường, nhưng cũng không cưỡng hôn cô. Anh chỉ giận dữ nói với cô, tại sao phải làm như thế. Anh ghé vào bên tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói với cô, bởi vì ông đây thích em. Ai cũng không ngờ rằng cái tên Ngô Khởi này chả biết viết không hay, mỗi ngày đều chỉ biết gây lộn đánh nhau, sau này lại trở thành bộ đội đặc công. Nghĩ tới những điều này, Lâm Chân Chân không nhịn được cười. Cô lắc đầu, đeo găng tay vào bắt đầu nấu cơm. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Lan vẫn không yên lòng. Cô hỏi Dịch Trạch Duyên, anh nói xem, Ngô Khởi có phải là người tốt không? Chị không đề phòng anh ta, liệu chị có gặp nguy hiểm gì không? Dịch Trạch Duyên nói, dưới tình huống như vậy mà anh ta có thể không quan tâm đến an nguy của bản thân đi cứu chị của em, chắc cũng không tệ đâu. Lâm Thanh Lan gật đầu, cũng phải, không phải ai cũng có thể có can đảm quên mình như thế. Tựa như lúc ấy cô đứng bên cạnh chị, cô cũng không có. Dịch Trạch Duyên đều đã nói như vậy rồi, cô cũng không cần lo lắng nữa. Lâm Thanh Lan vẫn tương đối tin vào ánh mắt của Dịch Trạch Duyên. Bầu trời tuyết rơi không biết từ lúc nào, đối với cô gái phương Bắc như Lâm Thanh Lan, gặp thời tiết tuyết rơi như vậy cũng không cảm thấy lãng mạn hay kích động, thậm chí còn thấy hơi phiền. Mặc dù trong xe mở điều hòa, nhưng nhìn bông tuyết rơi xuống bên ngoài cửa xe, Lâm Thanh Lan không nhịn được dùng mình một cái. Thời tiết này chỉ thích hợp để ngâm mình thư giãn trong suối nước nóng. Đi tắm suối nước nóng. Dạ. Dịch Trạch Duyên để lái xe ngoặt đầu. Lâm Thanh Lan nghi hoặc nói, Đi thật sao? Không phải em nói muốn ngâm suối nước nóng sao? Nhưng cô chỉ nói bâng quơ thôi mà. Thế còn Tiểu Uyên thì sao? Để dì Tuệ đi đón nó. Cho nên đây là bỏ con trai ở nhà để hai người đi chơi lẻ sao? Lâm Thanh Lan cảm thấy hổ thẹn. Nhưng tắm suối nước nóng rất hấp dẫn, cũng không hoàn toàn là do thời tiết, mà là cô muốn cùng với Dịch Trạch Duyên đi tắm suối nước nóng. Hơi nước mờ mịt, ngâm mình trong suối nước nóng, hai người đều mặc quần áo đơn giản. Bên tai là hơi thở nặng nề của anh. Lâm Thanh Lan vội vàng lắc đầu. Tại sao lại nghĩ đến chuyện không nên nghĩ chứ? Địa điểm suối nước nóng là ở Nam Thành. Mấy cái suối nước nóng to to nhỏ nhỏ đều bị người ta nhận thầu làm thành khu nghỉ dưỡng. Suối nước nóng ở trong phòng mà lại là phòng riêng. Trong phòng bày một cái bàn ăn, bên cạnh suối nước nóng còn có phòng ngủ để khách nghỉ ngơi. Thật là một nơi thư giãn tuyệt vời. Hai người tính ăn cơm trước, Lâm Thanh Lan chọn vài món đơn giản. Chủ quán còn tặng kèm một bình rượu. Lâm Thanh Lan rót rượu nếm thử một ngụm, hơi cay, còn không ngon bằng rượu của chị em ủ. Lâm Thanh Lan tỏ ra ghét bỏ, đẩy nó sang một bên. Dịch Trạch Duyên ăn cơm xong trước liền đi vào phòng vệ sinh thay quần áo. Chủ quán đã chuẩn bị để xuống suối nước nóng tắm. Lâm Thanh Lan nhân lúc anh đi thay quần áo liền rót hết rượu trong bình ra uống. Đến khi Dịch Trạch Duyên thay quần áo xong, Lâm Thanh Lan cũng cầm quần áo đi thay. Nhưng cô không ngờ chủ quán rượu này mặc dù ủ rượu không ngon nhưng lại có tác dụng chậm rất lớn. Thay quần áo xong đi ra, cô liền có cảm giác đầu óc choáng váng. Lâm Thanh Lan trượt xuống suối nước nóng, nước vừa vặn qua ngực, cảm giác ấm áp tiến vào mỗi lỗ chân lông khiến cô thoải mái run rẩy. Dịch Trạch Duyên tựa ở đối diện, anh cao hơn cô rất nhiều. Nước suối chỉ tràn qua phần eo của anh, cánh tay lười biếng dang trên bờ, lúc này đang cười nhìn cô. Trên người anh mặc một chiếc áo tắm ít ỏi theo dòng nước suối, vạt áo bị mở ra mơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc bên trong. Hơi nước bốc lên khiến mặt anh mờ mịt nhưng vẫn không thể che khuất vẻ đẹp trai của anh. Ăn mặc đơn giản như vậy nhưng vẫn không ngăn được mị lực của anh, nhất là khi anh nhìn người khác. Mặc dù cười nhưng đôi mắt lại thâm sâu khó dò, khí thế bức người, nhưng hết lần này đến lần khác anh lại ôn nhu như vậy. Cồn lên men trong cơ thể, Lâm Thanh Lan nhìn người đàn ông đối diện, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc. Vốn dĩ nghĩ dựa vào sẽ gan dạ hơn một chút, nhưng cô nhận ra quá liều rồi. Bây giờ cô lại xúc động muốn nhào qua. Không được không được, Lâm Thanh Lan muốn mình tỉnh táo lại một chút. Cô kìm nén bực bội chui vào trong nước. Nhưng Dịch Trạch Duyên lại không biết cô bị làm sao. Thấy Lâm Thanh Lan đột nhiên chìm xuống nước, anh giật nảy mình, theo bản năng nghiêng người tới, một tay vớt cô từ dưới nước lên. Cánh tay ôm ngang hông cô, lực của anh rất lớn, mò cô lên dễ như chờ bàn tay. Tóc trên đầu trượt xuống theo động tác, tóc dài dính nước trùng điệp rối tung vào trên người. Áo tắm trên người cũng thuận tiện trượt xuống, lộ ra đầu vai trắng nõn. Lúc này Dịch Trạch Duyên mới biết cô không mặc nội y. Anh hít một hơi thật sâu, vội vàng quay mặt đi, giúp cô kéo áo lên. Vốn là muốn ngăn cản mình nhào vào người anh, nhưng tại sao anh lại dâng mình lên rồi? Thân thể của anh rắn chắc vô cùng, vai anh rộng hơn cô rất nhiều. Trời sinh khung xương Lâm Thanh Lan hơi nhỏ, so sánh với anh cô có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Lâm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh, thấy Dịch Trạch Duyên nhíu mày, sắc mặt có vẻ hơi nặng nề. Nhưng anh như vậy vẫn rất đẹp trai, bất kể anh như thế nào cũng đều đẹp mắt như thế. Không chỉ vậy, anh đối với cô rất tốt, vô cùng tốt. Anh giúp cô thoát khỏi cảnh khốn khó, giúp cô thành công. Anh đối với cô ôn nhu có thừa, còn có với cô một đứa con đáng yêu như vậy. Rất thích anh, thực sự rất thích anh. Lâm Thanh Lan không nhịn được ôm sát eo của anh. Cô muốn nói cho anh biết tâm ý của mình, đã muốn nói cho anh biết từ rất lâu rồi, nhưng lại không có can đảm, không có cách. Chồng của cô thực sự rất có khí chất của anh vẫn luôn chế trụ cô, khiến cô không dám giở trò xấu với anh. Mặc dù cô thực sự có rất nhiều ý nghĩ xấu xa với anh, nhưng bây giờ có lẽ là do uống rượu đến váng đầu hồ đồ, dường như cũng không tôn kính theo bản năng như ngày thường với anh nữa. Nguyện vọng muốn thổ lộ, muốn giở trò xấu với anh càng trở nên mãnh liệt. Mặc dù vậy, nhịp tim vẫn đập rất nhanh, nhưng lý trí đã không còn ngăn cô lại nữa. Cô cúi đầu dựa trán trên vai anh, si mê cười nói, Trạch Duyên, anh biết không, em rất thích anh. Anh dùng tay nâng cằm Lâm Thanh Lan lên để cô nhìn thẳng mình. Em nói cái gì? Lâm Thanh Lan thấy sắc mặt anh còn nghiêm túc hơn so với vừa rồi, ánh mắt cũng sắc bén như nhìn xuyên thấu lòng người. Cho dù uống đến mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn bị anh làm cho chấn động. Lâm Thanh Lan vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nói. Em nói, em thích anh, Trạch Duyên. Sao vậy? Cô không thể thích anh sao? Tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn cô? Dịch Trạch Duyên rõ ràng nhận ra ánh mắt cô nhìn mình không bình thường. Mắt anh nhìn lướt qua bàn ăn. Rượu này có tác dụng lớn như vậy sao? Cô cũng uống không ít. Em say sao? Lâm Thanh Lan lập tức lắc đầu, làm biểu cảm nghiêm túc hơn một chút, cố gắng để ánh mắt không tan rã. Cô nhìn anh chằm chằm, vô cùng chân thành nói. Em nói đều là thật. Thật. Cô nói những lời cô nói đều là thật. Cô nói Dịch Trạch Duyên em thích anh. Dù chỉ là lời của người say. Dù chỉ là lời của người say. Dịch Trạch Duyên cảm thấy 8 kỷ quan thế giới đã biến thành 9. Hiện giờ hẳn là thêm một cái. Lâm Thanh Lan nói cô thích Dịch Trạch Duyên, lòng tràn ngập vui sướng, kích động đến nỗi tay chân run lên. Nhưng anh chỉ lặng lặng nhìn cô, sau đó cười một tiếng, hời hợt hỏi ngược lại một câu. Thật sao? Lâm Thanh Lan vô cùng chắc chắn gật đầu. Bắt đầu từ lúc nào? Dịch Trạch Duyên cố nén cười và kích động. Có trời mới biết anh phải tốn bao nhiêu sức mới khiến mình bình tĩnh hỏi câu này như vậy. Thế nhưng nhịn không triệt để, âm cuối vẫn hơi run lên. Nhưng hình như cô không nhận ra, nghiêng đầu chăm chú nghĩ ngợi. Không biết nghĩ tới điều gì, cô cười lên khanh khách, nụ cười nhìn có chút xấu xa. Lúc ở Kỳ Châu, anh cầm súng bắn bóng. Khi đó em cảm thấy anh rất có mị lực. Từ lúc đó liền có ý nghĩ muốn tới gần anh. Cũng không biết có phải là do rượu hay không, cô không còn cảm thấy xấu hổ khi nói nữa. Đúng là cô đã thích anh vào lúc đó. Cô muốn nói ra hết, đem tất cả lời muốn nói ra với anh. Dịch Trạch Duyên lại rơi vào trầm tư. Thì ra nhìn anh bắn súng liền thích anh sao? Sớm biết vậy, lúc trước đã đứng ở trước mặt cô bắn vài phát súng. Sao lại có cảm giác chỗ nào lạ lạ? Cũng tính về sau sẽ làm đi làm lại như vậy. Vậy còn anh, Trạch Duyên? Ừ? Dịch Trạch Duyên còn đang bối rối, hoa mắt choáng váng, nhất thời chưa kịp phản ứng. Anh có thích em không? Cô rất kinh ngạc, không ngờ mình lại hỏi câu này. Mặc dù biết anh đối tốt với cô như vậy, nhất định trong lòng cũng có cô, nhưng cô muốn nghe chính miệng anh nói ra. Với lại anh cũng chưa từng nói thích cô, trong lòng hiếu kỳ muốn chết nhưng lại không dám hỏi. Nhưng mà đã hỏi rồi. Dịch Trạch Duyên, anh thích em không? Cho dù đầu óc mơ mơ màng màng, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, khẩn trương, trái tim đập phanh phanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn thấy khóe miệng anh hơi cong, nhẹ nhàng cười lên, đáy mắt tràn ngập ôn nhu. Anh thích em, anh nói. Anh thể hiện rõ như vậy mà em không nhìn ra. Hả? Cô cảm giác đầu mình choáng váng rồi. Bởi vì câu nói thích kia của anh, cô không biết nên biểu lộ như thế nào. Vẻ mặt mông lung nhìn anh, liền thấy Dịch Trạch Duyên cười với cô. Không phải anh đối với ai cũng tốt như vậy. Lâm Thanh Lan cảm thấy mặt nóng bỏng đến kinh người. Không được không được, không thể để anh nhìn thấy. Cô vội vàng dùng tay xoa xoa. Em nghĩ rằng bởi vì em là mẹ của Tiểu Uyên, cho nên anh mới đối xử tốt với em. Em nghĩ ngược rồi. Không phải vì em là mẹ Tiểu Uyên nên anh mới đối tốt với em. Hẳn là vì Tiểu Uyên do em sinh ra, cho nên anh mới yêu thương nó. Có thể coi đây là một câu tỏ tình khác không? Má ơi, thật là muốn mạng của người ta mà. Lâm Thanh Lan có cảm giác thân thể mình mềm nhũn, chắc chắn không phải là do uống rượu, tuyệt đối là không phải. Cô dứt khoát dựa cả người vào người anh. Cô thích anh cũng thích cô. Lâm Thanh Lan kích động khó nhịn, nhịn không được lại cười khẽ. Hai tay cô đặt trên cổ anh, Lâm Thanh Lan cảm thấy tim mình mê loạn, cơ thể cũng mê loạn. Cô khiễng chân lên hôn cằm anh, hôn một đường đến bên tai, dừng lại ở nơi đó, hỏi anh. Trạch Duyên, lần đầu tiên của chúng ta là như thế nào? Cả người Dịch Trạch Duyên cứng đờ không còn ra hình thù gì, cũng không dám động đậy. Vừa nghe thấy câu hỏi này, anh liền hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy ngọn lửa nơi nào đó bốc cháy. Vì sao lại đột nhiên lại hỏi chuyện này? Giọng điệu của anh đã thay đổi, nhưng tất nhiên cô không nghe được. Lý trí không biết đã sớm mất đi từ lúc nào. Hiện giờ trong đầu cô chỉ còn nóng bừng mơ hồ và khát vọng đến cực hạn, cho nên không biết rằng câu nói này xấu hổ đến nhường nào. Cô nói: "Em quên mất, anh nói cho em nghe được không? Nói cho cô lần đầu tiên là như thế nào?" Hai tay Dịch Trạch Duyên nắm chặt, điều chỉnh lại hô hấp. Sau đó anh cúi đầu nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình, gương mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, nhưng tất cả dường như lại có tác dụng đặc biệt trên gương mặt tuyệt mỹ này. Trang điểm say rượu, trang điểm hơi say, trang điểm hoa đào, anh không biết đồ trang điểm của phụ nữ gọi là gì, tóm lại cô như vậy quyến rũ vô cùng. Dịch Trạch Duyên có cảm giác hô hấp của mình bắt đầu nặng nề, nhưng tốt xấu gì anh cũng là người có lý trí. Anh ngửi được mùi rượu trên người Lâm Thanh Lan, biết cô khả năng là uống say rồi. Lời cô nói khi đang say, anh không nên so đo, lúc này cần phải giục cô mau chóng đi ngủ. Nhưng mà tất cả mập mờ trước mắt lại làm cho lòng người chỉ độn say mê. Nói cho cùng, anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ chân chính. Buộc mình làm Liễu Hạ Huệ còn không phải bởi vì yêu cô sao, mà bây giờ cô lại chủ động như thế. Thanh Lan, em đừng như vậy, nếu không anh sẽ biến thành cầm thú. Anh nhỏ giọng nói bên tai cô, cho dù mơ mơ màng màng, nhưng Lâm Thanh Lan vẫn nghe ra được giọng của anh thay đổi. Thay đổi ngữ điệu nóng bỏng vô cùng, nóng đến nỗi cả người cô muốn sôi trào. Giờ phút này, khẩn trương, kích động, thậm chí còn có hơi sợ hãi, nhưng cô vẫn cười ha ha. Thì ra Dịch tiên sinh còn có bộ dạng cầm thú. Em muốn nhìn thấy. Cô thực sự muốn bức anh điên rồi. Vấn đề mà em vừa hỏi anh vẫn còn chưa trả lời em đó. Giọng nói của cô hơi có vẻ tủi thân. Ừ. Anh cố giữ một tia lý trí, cuối cùng hỏi cô: lần đầu tiên của chúng ta là như thế nào? Nói cho em. Anh điều chỉnh hô hấp. Em muốn anh nói cho em như thế nào? Dùng thân thể nói cho em. Cô cười xấu xa. Cái đồ hư hỏng này. Cô chôn đầu ở cổ anh, ngón tay điểm vào cằm anh, cười khanh khách, giống như một cô gái ngốc nghếch nói với anh: thực sự rất muốn. Cô nói rất nhỏ, giống như đang nói mớ. Trán Dịch Trạch Xuyên nổi đầy gân xanh. Anh hít một hơi thật sâu hỏi cô: muốn cái gì? Lâm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt mang theo ý cười. Muốn gì anh cũng cho em sao? Anh vô thức nghiêng đầu đi. Cho. Anh nghe thấy tiếng cô bật cười. Em muốn anh. Mẹ. Dịch Trạch Duyên hơi khịu gối xuống ôm cô vào lòng, giống như ôm một đứa trẻ đưa cô ra khỏi suối nước. Cái miệng này của cô quấy nhiễu trái tim anh tê dại, nhất định anh phải dạy dỗ cho cô một bài học. Cho nên khi anh ôm cô ra khỏi suối nước nóng, liền cúi đầu xuống, bắt được miệng của Lâm Thanh Lan, bắt đầu hôn cô, sau đó một tay nâng mông cô, một tay dùng sức kéo quần áo trên người cô xuống. Vốn cũng không nhiều, anh kéo nhẹ một cái, chiếc áo choàng dài từ trên người cô trượt xuống. Anh bước nhanh đến phòng, động tác có chút bối rối đặt cô lên giường, bờ môi hôn xuống, mang theo một chút liều lĩnh. Đêm đã xuống, Dịch Trạch Duyên lại không buồn ngủ một chút nào. Anh đặt cái ghế bên giường, rót một chén rượu. Lúc này liền ngồi trên ghế từ từ thưởng thức. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ trên bàn đầu giường, đèn màu quýt không phải rất sáng, mông lung chiếu vào người con gái đang ngủ. Khắp nơi trong phòng đều là hương vị mập mờ. Ga giường đã thay mới, nhét vào bên giường, phía trên một mảnh hỗn độn. Anh không còn mặt mũi đi nhìn. Cô vô cùng mệt mỏi nên đã thiếp đi, nhưng anh lại không thể ngủ được. Ánh mắt của anh híp lại, chăm chú nhìn người con gái, dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế, không hề thưởng thức rượu trong ly. Không thể ngủ được, trong đầu anh đều tràn ngập hình ảnh vừa nãy. Từng biểu cảm của cô, thân thể mềm mại của cô, tất cả đều xinh đẹp mê người như thế. Anh thực sự không đỡ ngủ. Anh giống như một con dã thú ẩn nấp trong bóng đêm, giấu mình ở nơi ánh sáng không chiếu tới. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào con mồi, tham lam, thậm chí còn có chút biến thái, sợ không để ý cô sẽ biến mất trước mắt mình không tìm thấy nữa. Dịch Trạch Duyên mím môi cười, uống cạn rượu còn lại trong ly. Anh đi tới bên cô nằm xuống, khẽ vươn tay ra kéo cô vào trong ngực, ngón tay dịu dàng giúp cô vén tóc, cúi đầu lưu lại một nụ hôn trên trán của Lâm Thanh Lan. Thật ra vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn làm thêm, nhưng cô liên tục trách móc anh, nói mình mệt mỏi không chịu nổi. Cô chẳng qua chỉ mới 3 lần thôi, mà anh mới 1 lần, cô liền thì thầm. Anh còn có thể cho cô nhiều hơn. Dịch Trạch Duyên nhìn cô gái trong ngực, anh đột nhiên lại cười, sau đó nói gì đó. Anh xích lại gần nghe, thì nghe thấy cô đang gọi anh. Từng tiếng, giống như vuốt mèo bắt lấy trái tim anh. Trạch Duyên, nhẹ một chút Trạch Duyên. Cô mơ giấc mơ lộn xộn gì vậy? Ý cười lại không nhịn được nở rộ nơi khóe miệng. Xem ra ở trong mơ anh vẫn chưa tha cho cô. Dịch Trạch Duyên nhìn điện thoại, đã rất muộn rồi, xem ra tối nay không trở về được. Anh không yên lòng để Tiểu Uyên ở nhà một mình, liền gọi điện thoại cho Lâm Chân Chân để cô ấy đón Tiểu Uyên sang ở một đêm. Nhưng không có mặt mũi nói cho Lâm Chân Chân lý do là anh và Lâm Thanh Lan mặc kệ con trai, chỉ nói gần đây công ty hai người bận rộn nhiều việc. Lâm Chân Chân cũng không hỏi nhiều, cúp điện thoại liền trực tiếp lái xe đi đón Tiểu Uyên. Tiểu Uyên nghe ba mẹ không về, đầu tiên bé nghĩ đến chuyện ba khẳng định sẽ cố gắng sinh cho bé một đứa em gái, cho nên bạn nhỏ cũng không những tức giận mà còn hơi kích động. Lâm Chân Chân đang cho là bạn nhỏ sẽ trách móc ba mẹ bận quá bỏ mặc bé, nhưng lại không ngờ Tiểu Uyên vẫn rất vui vẻ, vì thế cô cảm thấy hơi khó hiểu. Lâm Chân Chân đưa bạn nhỏ vào nhà, Tiểu Uyên vừa vào nhà liền nhìn thấy trong nhà dì lớn có thêm một người đàn ông. Ánh mắt bé sững sờ nhìn người đàn ông, người đàn ông cũng hoài nghi nhìn chằm chằm bạn nhỏ, một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm vào nhau. Ngô Khởi còn đang ăn, rượu trên bàn đã vơi đi một nửa, đồ nhắm đã lạnh. Nhân viên phục vụ giúp anh hâm nóng lên lần nữa. Lâm Chân Chân cũng không biết vì sao anh ăn một bữa cơm mà lâu đến như vậy. Nhưng cô cũng không tiện đuổi khách, dù gì người ta cũng vừa mới cứu cô. Nhưng mà trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông có vết sẹo, nhìn qua hơi đáng sợ. Cô sợ dọa đến bạn nhỏ, đang muốn giới thiệu với bé, không ngờ Tiểu Uyên lại cười với anh, lễ phép chào. Chào Dượng ạ. Lâm Chân Chân và Ngô Khởi đứng hình, tay cầm đũa, cổ Ngô Khởi run lên. Lâm Chân Chân bối rối mất mấy giây, sau đó xấu hổ sửa lại. Con gọi lung tung cái gì vậy? Cái gì mà Dượng? Đây là chú Ngô. Bạn học nhỏ sờ đầu, vẻ mặt khó hiểu. Dì lớn hiếm khi đưa đàn ông về nhà, con còn tưởng là bạn trai của dì, cho nên liền gọi là Dượng. Mặt Lâm Chân Chân đỏ bừng, cô vô cùng xấu hổ, hận không tìm được một cái lỗ nào đó để chui xuống, liền trách mắng. Không được nói lung tung. Nói xong lại nói với Ngô Khởi. Đồng ngôn vô kỵ, anh đừng để ở trong lòng. Người đàn ông không trả lời, bỏ cù lạc vào trong miệng, uống hết rượu còn lại trong chén, sau đó đứng lên nói. Không còn sớm nữa, tôi đi về đây. Lâm Chân Chân nhất thời không biết nên nói gì, thấy anh đi đến cửa mới bật ra một câu. Anh đi thong thả. Người đàn ông dừng lại, ánh mắt nhìn tới, thân thể Lâm Chân Chân cứng đờ. Sau đó cô thấy ánh mắt của anh rơi xuống cục bột nhỏ bên cạnh cô. Thích ăn kẹo không? Bạn nhỏ gật đầu. Lần sau chú mua cho cháu. Anh nói xong liền quay người rời đi. Lâm Chân Chân và Tiểu Uyên đứng hóng gió chốc lát. Lâm Chân Chân lấy lại tinh thần nắm tay bạn nhỏ rồi nói. Đi thôi, chúng ta đi đánh răng rửa mặt. Khi Lâm Thanh Lan tỉnh lại chỉ thấy trên giường còn một mình cô. Trên người cô không mặc quần áo. Mặc dù tối ngày hôm qua uống hơi nhiều, nhưng chuyện xảy ra cô đều nhớ kỹ. Cô và Dịch Trạch Duyên ngâm mình trong suối nước nóng. Cô quấn lấy anh thổ lộ, về sau còn nói một câu chấn động lòng người. Sau đó anh ôm cô, một bên hôn cô, một bên cởi quần áo của cô. Lại về sau chính là một số chuyện xấu hổ khó nói. Lâm Thanh Lan nghe thấy tiếng cửa mở liền giật nảy mình, vội vàng rúc vào chăn. Liền thấy Dịch Trạch Duyên cầm mấy cái túi đi đến nói với cô. Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng. Anh đặt bữa sáng lên bàn, cầm đồng hồ đeo vào tay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, người anh mặc đồ màu trắng rất hợp, đẹp trai anh tuấn, vô cùng kinh diễm khó tả. Phía dưới là một chiếc quần tây màu đen rất vừa vặn, lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp, xuống chút nữa là đôi giày da. Trang phục thương nhân rất thành thục, khắp người đều tản ra khí chất thông minh của người thành công. Người đàn ông này tối ngày hôm qua vừa mới ngủ cùng với cô, một cảm giác ngọt ngào cùng tự hào nảy sinh. Cô nhớ tới từng hình ảnh của ngày hôm qua. Lâm Thanh Lan cảm thấy mặt lại bắt đầu nóng lên. Cô kéo chăn lên che mặt, cười khẽ. Không ngờ lại bị anh nghe được. Anh quay đầu nhìn cô một cái. Thân thể không thoải mái à? Mặt cô càng đỏ hơn. Vẫn tốt. Lâm Thanh Lan để lộ đôi mắt ra nhìn anh. Thực sự không ngờ người đàn ông nghiêm chỉnh như Dịch tiên sinh ở trên giường lại cầm thú như vậy. Mà eo của anh cũng quá tốt rồi. Nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua, Lâm Thanh Lan vẫn còn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Dịch Trạch Duyên bị cô nhìn hơi mất tự nhiên, nhưng ánh mắt của anh vẫn ra vẻ bình tĩnh nhìn phía trước, hỏi cô. Sao nhìn anh như vậy? Lâm Thanh Lan chống cằm nói. Em đang nghĩ... Anh không giống Dịch tiên sinh. Ừ. Anh nhíu mày. Không giống chỗ nào? Em vốn cho rằng Dịch tiên sinh chính là một chính nhân quân tử, không ngờ lại là sắc quỷ. Tay Dịch Trạch Duyên run lên, thiếu chút nữa giật đứt cúc áo sơ mi. Anh ho nhẹ một tiếng, giọng nói không khỏi nhiễm thêm một chút cẩn thận. Cho nên nhìn thấy anh thì ra không phải là người chính nhân quân tử như bề ngoài. Làm cho em thất vọng rồi. Lâm Thanh Lan lắc đầu, dù sao hiện giờ cũng đã làm rồi. Cô dứt khoát tỏ ra thản nhiên một chút, nói rõ cho anh biết. Không thất vọng. Em thích anh sắc như vậy với em. Đợi Dịch Trạch Xuyên lấy lại tinh thần thì cô đã trốn lại vào trong chăn, dùng chăn che kín đầu. Em thích anh sắc với em. Lời này là cô nói ra. Thì ra cô cũng có lúc hư hỏng như vậy, khiến anh phải lau mắt mà nhìn. Dịch Trạch Duyên nhìn đồng hồ trên tay, đã không còn sớm. Anh liền nói với cô, đến giờ ăn sáng rồi. Nếu như thân thể của em không thoải mái thì hôm nay không cần phải đi làm, ở lại đây nghỉ ngơi. Lát nữa anh sẽ bảo người tới đón em. Anh nói xong liền đi ra phía cửa. Lâm Thanh Lan thấy vậy liền đạp tung chăn. Cô không kịp nghĩ nhiều, nhảy xuống giường, chạy mấy bước đến ôm chặt anh. Làm gì vậy? Sao dính người như vậy chứ? Anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Thấy cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh nước, gương mặt cũng đỏ rực. Thấy anh nhìn mình, cô cắn môi, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn, giọng nói không hề che giấu sự vui vẻ. Hôn tạm biệt. Dịch Trạch Duyên nhắm mắt lại. Lâm Thanh Lan thấy vậy không khỏi giật nảy mình. Cô bĩu môi, vẻ mặt tủi thân mong đợi. Hôn tạm biệt mà cũng không được sao? Hôm qua còn nói thích em, bây giờ ngay cả hôn tạm biệt cũng không đồng ý. Dịch tiên sinh, sao anh lại vô tình như vậy chứ? Vô tình ư? Cô lại nói hưu nói vượn gì vậy? Dịch Trạch Duyên thở dài. Thôi thôi, đến muộn thì đến muộn đi. Lâm Thanh Lan đợi một lúc lâu không thấy anh tỏ thái độ. Sau đó cô thấy anh bắt đầu cởi quần áo. Anh cởi áo khoác ra ném sang một bên, sau đó lại bắt đầu cởi quần áo trong. Quần áo trong cũng bị anh cởi ra rất nhanh. Sao không nói câu nào mà đã bắt đầu cởi quần áo rồi? Lâm Thanh Lan hơi buồn bực. Anh làm gì? Dịch Trạch Duyên trực tiếp ôm ngang không cô lên, bước nhanh đến bên giường, cầm hai tay Lâm Thanh Lan nâng lên trên đỉnh đầu cô, thân thể giam cầm cô lại, bờ môi dán bên tai cô, giọng nói mang theo ý cười nhưng lại là điệu cười xấu xa. Anh không đi nổi. Lâm Thanh Lan. Ôi. Một tiếng đồng hồ sau, hai chân Lâm Thanh Lan run lẩy bẩy ngồi trên xe. Ngồi trên xe một lúc lâu rồi, thế nhưng cơ thể cô vẫn còn mềm nhũn không nghe sai khiến. Vậy mà tên cầm thú Dịch Trạch Duyên này vẫn tinh thần thoải mái ngồi bên cạnh. Khốn nạn. Lâm Thanh Lan oán hận thầm mắng một câu. Sau khi lên xe, cô không nói chuyện, mặt vẫn còn đỏ bừng. Có lẽ là do chuyện xấu hổ vừa nãy. Dường như Dịch Trạch Duyên cũng cảm thấy mình hơi quá mức. Vừa rồi đúng là anh không khống chế được nên dùng lực có hơi mạnh một chút. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng tối hôm qua bởi vì cô uống rượu nên say rượu làm loạn. Sáng nay anh còn đang suy nghĩ phải nói như thế nào với cô, sợ cô nghĩ rằng anh là một kẻ lợi dụng lúc người ta khó khăn mà làm loạn. Lại không ngờ rằng cô dường như còn rất vui vẻ, nói thích anh sắc với mình. Nhưng những lời hôm qua cô nói thì sao? Là thật hay chỉ là lời nói khi say? Anh cảm thấy mình phải rộng lượng, không nên đi so đo nhiều như vậy. Nhưng anh không biết tại sao, đối mặt với Lâm Thanh Lan, nhất là đối mặt với chuyện tình cảm của cô dành cho mình, anh càng trở nên tính toán chi li hơn. Anh muốn biết. Hai chân anh giao nhau, thần sắc lười biếng, một tay tùy ý khoác lên đầu gối. Tư thế tùy tiện này khiến anh như đang nói chuyện phiếm. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, em có nhớ rõ đã nói cái gì không? Tuy anh nói bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng của Lâm Thanh Lan lại chấn động mạnh. Anh muốn biết cô có nhớ rõ chuyện hôm qua đã nói không. Đều đã làm chuyện này rồi mà anh còn muốn hỏi, thì ra anh để ý như vậy sao? Lâm Thanh Lan nhớ tới người đàn ông này hơi quá phận, liền cố ý muốn đùa anh một chút, chống tay vào cằm nói với anh, nhớ rõ nha. Cô nhìn thấy anh hơi cúi đầu ho nhẹ một tiếng, sau đó làm như thuận miệng hỏi một chút, nhớ rõ cái gì? Lâm Thanh Lan liền xích lại gần. Không biết có phải vì tối hôm qua làm càn không, bây giờ tới gần anh, cô đã không còn khiếp sợ như lúc trước nữa. Không chỉ vậy, ánh mắt cô còn nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh, sau đó cười tủm tỉm nói với anh, em nói em thích anh. Em rất thích anh. Em rất thích Dịch Trạch Duyên. Hơi thở ấm áp quét lên mặt anh, âm thanh mềm mại. tựa như móng vuốt mềm mại của mèo con cào vào lòng anh. Cảm giác mặt bắt đầu nóng lên, nhưng từ nhỏ đã rèn luyện trước mặt người khác, da mặt của anh đã tu luyện dày dặn rồi, đỏ mặt gì đó chắc chắn không hợp với thân phận Dịch Trạch Xuyên. Lúc này mặt anh đã nóng bừng đến dọa người, nhưng lại không đỏ rõ ràng lắm, chỉ cần anh bình tĩnh một chút, người khác sẽ không nhận ra. Cho nên Dịch Trạch Xuyên cũng cười nhìn cô, nhưng anh không biết rằng đôi tai đỏ bừng và sự ngạc nhiên trong đôi mắt mà anh thậm chí không nhận ra ấy đã phản bội lại anh. Vốn dĩ Lâm Thanh Lan còn tưởng sẽ làm Dịch Trạch Xuyên bối rối một chút, không ngờ anh lại không hề né tránh ánh mắt của cô, thậm chí còn mỉm cười đối diện. Quả nhiên không cùng một đẳng cấp, Lâm Thanh Lan bỗng cảm thấy mất hứng thú. Sau đó đột nhiên cô nhận ra mình và anh cách hơi gần, Hoắc Nhất còn ở trước mặt. Lâm Thanh Lan ho nhẹ một tiếng, lập tức ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt vô thức nhìn Hoắc Nhất. Hoắc Nhất dùng mình một cái, trong lòng thầm mặc niệm: tôi là người chết, tôi là người chết, cô không nhìn thấy tôi. Xe chạy đến dưới phòng thu của Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan xuống xe, Dịch Trạch Xuyên nói với cô: một lát nữa anh tới đón em. Vâng. Lâm Thanh Lan cười ngọt ngào quay người rời đi, nhưng nụ cười này lại làm cho Dịch Tiên Sinh một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Lâm Thanh Lan đi vào tòa nhà, nhận ra bên dưới có rất nhiều người chen chúc ở đó, là phóng viên và rất nhiều fan hâm mộ, còn có bảo vệ ở đây nên cục diện không đến mức hỗn loạn quá. Lâm Thanh Lan đi vào phòng làm việc, đầu tiên là đi tìm Tề Kỳ, hỏi cô ấy: Mạc Khanh Nhan đi quay MV sao? Lâm Thanh Lan thuê ekip quay hình cho MV Tuyết Rơi Đầy Sườn Núi. Trong thời gian này, Mạc Khanh Nhan đều ở bên ngoài quay MV. Tề Kỳ gật đầu, Lâm Thanh Lan cảm thấy lạ. Khanh Nhan không có ở đây. Vậy tại sao ở bên dưới lại có nhiều phóng viên chờ như vậy? Mà cho dù Mạc Khanh Nhan một đêm thành danh, nhưng độ hot của cô ấy hiện giờ chưa đến mức khiến phóng viên và fan hâm mộ vây quanh. Dường như lúc này Tề Kỳ mới nhớ đến gì đó, sau đó chỉ vào phòng khách. Lâm Thanh Lan không hiểu lắm, bước chân hướng ra phòng khách. Đi đến cửa phòng, Lâm Thanh Lan nhìn thấy người ngồi bên trong. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi chai, vừa thấy cô liền lập tức đứng dậy, bỏ mũ xuống, sau đó gặp người 90 độ với cô, vô cùng lễ phép và khiêm tốn chào. Chào bà chủ Lâm, tôi là Tiêu Bạch. Lâm Thanh Lan quay sang nhìn Tề Kỳ, ánh mắt thăm dò hỏi cô ấy chuyện này là như thế nào. Tề Kỳ giang hai tay ra, thể hiện mình cũng không hiểu người này đang làm trò gì. Lâm Thanh Lan không cuồng thần tượng, lại thêm 5 năm không có ký ức, nên đối với ngành giải trí hiện giờ cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng mà nhóm nhạc AEB này cô đã nghe qua, bởi vì fan hâm mộ bọn họ thực sự quá điên cuồng. Nhóm nhạc AEB là nhóm nhạc nam do công ty quản lý lớn nhất Hàn Quốc ra mắt 3 năm trước. Nhóm này vừa mới ra mắt đã nhanh chóng trở nên hot toàn châu Á, mà thành viên Tiêu Bạch trong nhóm quốc tịch Trung Quốc đã trở thành người tình trong bụng của rất nhiều cô gái khi là gương mặt đại diện của nhóm. Cuối cùng Lâm Thanh Lan cũng hiểu bên dưới đang xảy ra chuyện gì, chỉ là tại sao cái người đánh 8 gậy tre cũng không tới này lại chạy đến đây. Lâm Thanh Lan chỉ vào mình, dò hỏi: anh đến tìm tôi? Tiêu Bạch gật đầu: tôi muốn gia nhập vào phòng làm việc này. Nhưng cô yên tâm, tôi đã cùng công ty quản lý Hàn Quốc hủy hợp đồng, sẽ không xảy ra vấn đề hợp đồng đâu. Lâm Thanh Lan tưởng mình nghe nhầm. Anh nói muốn gia nhập phòng làm việc của tôi? Đúng, ngàn lần thành khẩn. Lâm Thanh Lan hít một hơi thật sâu, bị chấn động hồi lâu mới bình tĩnh lại. Chuyện này, Tiêu tiên sinh, tôi rất hiểu. Với điều kiện của anh có thể tham gia hoặc cả gia nhập một công ty tốt hơn, mà trong nước lại có rất nhiều công ty lớn. Tôi chỉ có một cái văn phòng nhỏ, và tôi mở phòng làm việc này ra cũng chỉ là vì yêu thích mà thôi. Tôi biết, cho nên điều này cho thấy tôi và bà chủ Lâm đều chung một lý tưởng. Tôi hủy hợp đồng với công ty quản lý cũng là vì bọn họ bắt tôi làm những điều tôi không thích. Tôi thích âm nhạc, tôi muốn trở thành một ca sĩ. Tôi biết thành viên quý công ty cũng đều là vì yêu thích âm nhạc, cho nên mới tập hợp cùng với nhau. Do đó tôi cũng muốn gia nhập. Lâm Thanh Lan cảm thấy hơi đau đầu, vị Phật tôn lớn này cô không trêu chọc nổi, cho nên Lâm Thanh Lan lựa lời khuyên nhủ: mặc dù anh nói không sai, trong phòng làm việc này mọi người đều yêu âm nhạc, nhưng mà mỗi người chúng tôi đều có sở trường riêng. Tôi cần cũng là cần người có năng khiếu về âm nhạc. Tiêu Bạch hiểu. Chuyện này bà chủ Lâm yên tâm, tôi rất thích âm nhạc, cũng có thể sáng tác nhạc. Nếu như bà chủ Lâm không tin, tôi có thể biểu diễn một đoạn ngẫu hứng cho cô xem. Anh ta rất tự tin, nói cũng rất chân thành. Người ta đã nói như vậy, nếu cô còn từ chối thì sẽ đắc tội. Lâm Thanh Lan nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đi. Lâm Thanh Lan đưa anh ta đến phòng thu âm. Quả nhiên Tiêu Bạch đưa bàn bình sáng tác ra, dùng máy tính hợp âm. Tề Kỳ và Mộc Tùng rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên muốn đến xem náo nhiệt, lúc này cũng đi vào phòng thu âm. Trên tay Mộc Tùng còn cầm một tách trà, muốn có bao nhiêu thong dong thì có bấy nhiêu. Thực ra tiếp xúc một khoảng thời gian, Lâm Thanh Lan phát hiện Mộc Tùng rất vô vị. Chỉ cần không phải thời gian làm việc, anh ta rất giống một cán bộ về hưu, đánh cờ cùng các cụ già. Ở nhà không có việc gì thì pha trà uống, yêu thích dưỡng sinh, rảnh rỗi còn khuyên bọn cô uống nhiều trà một chút. Tóm lại là có bao nhiêu vô vị thì có bấy nhiêu. Hợp âm hoàn tất theo nhạc đệm, Tiêu Bạch ngẫu hứng biểu hiện. Ai à, hôm nay tôi đến đây gặp được bà chủ Lâm. Tôi nói tôi thích âm nhạc, bà chủ Lâm để tôi biểu diễn. Tôi biểu diễn một đoạn cho bà chủ Lâm xem. Ôi ôi ôi ôi, tôi biết mà, bà chủ Lâm rất thích. Lâm Thanh Lan, Tề Kỳ, Mộc Tùng cùng nhau á khẩu. Ba người đều có biểu cảm như ăn phải phân. Ngay cả Mộc Tùng không dành sự đời, sống như cán bộ về hưu, nhưng đối với lời hát ngẫu hứng của người này cũng không nhịn được nhỏ giọng chửi bậy một câu. Lâm Thanh Lan đứng gần anh ta, cô nghe được anh ta chửi thầm. Cơ mờ nờ, cái gì, GB gì đây? Tiêu Bạch biểu diễn xong, ba người cứng nhắc phủi tay. Tiêu Bạch rất phấn khích, cười hỏi. Bà chủ Lâm cảm thấy sao? Lâm Thanh Lan cảm thấy anh ta đang chơi cô, nhưng thấy ánh mắt anh ta rất chân thành, cô cũng không muốn vạch trần, liền khi khách cười nói. Xin lỗi Tiêu tiên sinh, sợ là anh không thích hợp làm việc ở phòng làm việc của chúng tôi. Cô nhìn thấy nụ cười trên mặt anh ta cứng nhắc, nhưng lập tức tỏ ra không có việc gì. Không sao, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Bà chủ Lâm cho tôi một thời gian, lần sau tôi đến nhất định sẽ khiến cho cô lau mắt mà nhìn. Chuyện đó, Lâm Thanh Lan muốn khuyên anh ta đừng có đến nữa, nhưng mà anh ta lại cúi chào, đeo mũ lưỡi chai lên rồi đi. Mặc dù phương diện nghệ thuật không đành lòng nhìn thẳng, nhưng không thể không nói, anh ta đúng là một người đàn ông khiêm tốn lễ phép. Tiêu Bạch biết bên dưới có người chặn mình, cho nên anh ta đi cửa sau. Trên con đường nhỏ đằng sau có một chiếc xe thể thao đang đậu. Anh ta lên xe ngồi xuống, người đàn ông trên xe hỏi anh ta. Sao rồi? Thấy người cậu muốn gặp chưa? Tiêu Bạch kéo mũ lưỡi chai xuống, đập lên cửa xe một hồi, một câu cũng không kể, chỉ lạnh mặt nói. Lái xe. Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên đang chơi bóng ở trong nhà trẻ thì thấy bên ngoài song sắt có một chú cao cao đang vẫy tay với bé. Bạn nhỏ vung tay vung chân chạy tới, nhìn anh ta qua song sắt. Người đàn ông ngồi xổm xuống hỏi, cháu còn có nhớ chú không? Bạn nhỏ gật đầu, hôm qua bé còn gặp chú ấy ở trong nhà dì lớn. Ngô Khởi lấy cái kẹo que từ phía sau ra đưa cho bé. Hôm qua nói cho cháu. Bạn nhỏ nhìn cái kẹo que anh ta đưa tới, khóe miệng co quắp. Kẹo này so với kẹo que lớn bé thường ăn còn to hơn, ăn một tháng chưa chắc đã hết. Mặc dù bạn nhỏ bị kinh hãi nhưng vẫn thò tay qua song sắt nhận lấy kẹo, lễ phép nói, cảm ơn chú. Ngô Khởi lại hỏi bé, cháu không sợ chú là người xấu sao? Bạn nhỏ chỉ vào vai anh ta nói, chú cảnh sát không phải người xấu. Lúc này anh ta mới nhớ ra vừa mới đi làm nhiệm vụ về, chưa kịp thay quần áo. Dưới song sắt có một cái bàn nhỏ, Ngô Khởi không để ý chuyện vặt vãnh, lúc này liền ngồi lên đó. Mặc dù đối diện chính là một đứa bé 4 tuổi, nhưng không hiểu sao anh ta có chút lo lắng, luống cuống một lúc mới nói với anh, dì lớn của cháu không có bạn trai thật sao? Bạn nhỏ gật đầu liên tục. Nhưng có một cái chú quái gở thường xuyên đến tiệm cơm tìm dì lớn. Cái chú quái gở đó hơi gầy, trắng trắng, không hề có khí chất của một nam tử Hán. Dì lớn của cháu nói, đàn ông thì phải có khí chất của nam tử Hán thì mới được, giống như chú vậy. Ngô Khởi vỗ ngực, không hề biết rằng giọng của mình trở nên thận trọng hơn. Dì lớn của cháu nói như vậy thật sao? Ừ, là cháu thêm câu đằng sau. Được, Ngô Khởi nhìn bé rồi lại thăm dò tiếp. À, hôm qua cháu vừa thấy chú thì gọi là gì? Dượng ạ. Bạn nhỏ ngọt ngào gọi một tiếng giòn tan. Dượng. Ngô Khởi quay đầu nhịn xuống ý cười sắp tràn ra khỏi miệng. Lúc nhìn bạn nhỏ thì khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ. Gọi lại một lần nữa. Dượng. Ngô Khởi im lặng một lúc rồi lại nói với bé, cháu đợi chú một lát. Chú đi mua kẹo cho cháu. Dạ. Không đợi bạn nhỏ mở miệng, anh ta đã đi về phía quầy bán quà vặt, mua một cái kẹo que lớn. Nhưng một cái lại cảm thấy không đủ để biểu đạt tình cảm của mình vào lúc này, cho nên lại mua thêm một cái. Sau đó, anh ta cầm hai cái kẹo que trở lại, đưa cho bé qua song sắt. Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên suy nghĩ, bé ôm ba cái kẹo que lớn này về nhà, liệu ba có đánh bé không? Tiểu Uyên mặc kệ, dù sao cũng không phải là bé mua, nhận lấy kẹo que, cười khanh khách nói. Cảm ơn Dượng. Một tiếng Dượng này khiến Ngô Khởi bắt đầu ngại ngùng, anh ta nghiêng đầu nói. Cháu đừng có gọi chú như vậy. Nói xong lại bổ sung thêm một câu. Lúc không có người thì có thể gọi. Dạ, bạn nhỏ trả lời giòn tan. Sau khi tan tầm, Lâm Thanh Lan ra khỏi tòa nhà, quả nhiên thấy Dịch Trạch Duyên đang đứng đợi. Nhìn thấy cô nên tự mình đi xuống mở cửa xe cho Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan vừa nhìn thấy anh, trái tim nhỏ lại bắt đầu tăng tốc, cả người bị vây quanh bởi bầu không khí ngọt ngào màu hồng. Cô đi lên phía trước hỏi anh. Anh chờ lâu không? Không lâu. Anh nói xong, lấy một bó hoa từ trên xe đưa cho cô. Hoa. Anh nhận được hoa mà chẳng vui. Lâm Thanh Lan vội vàng nhận lấy, sau đó mới ngồi lên xe hỏi anh. Sao đột nhiên lại tặng hoa cho em? Không phải hai người đã kết hôn hơn 5 năm rồi sao? Cũng coi như là vợ chồng cả rồi. Đi qua tiệm hoa, thấy bó hoa này đẹp giống như em, nên liền mua tặng cho em. Thật là biết nói chuyện. Những lời này phát ra từ miệng đàn ông, làm gì có cô gái nào chịu được. Mà giọng nói cũng không thô lỗ, như đang thả thính, rất chân thành. Chân thành đến mức khiến cho người ta không thể không động tâm. Không biết trước khi kết hôn với cô, có phải anh cũng hay thả thính như thế hay không. Chỉ cần nghĩ đến đây, Lâm Thanh Lan cảm thấy ghen tị muốn chết. Nhưng mà nghĩ lại, bất kể như thế nào, hiện giờ người đàn ông này cũng là của cô, là chồng cô, chỉ thuộc về một mình cô. Nghĩ như vậy cô lại yên tâm hơn. Ngay lúc đó, điện thoại của Dịch Trạch Duyên vang lên. Anh lấy ra, Lâm Thanh Lan nhìn thấy trên màn hình hiển thị ra hai chữ Trình Nhân. Dịch Trạch Duyên nhìn màn hình hiển thị, lông mày khẽ nhíu lại. Anh trầm mặc một hồi mới nhận, ấn mở loa ngoài. Đầu bên kia, Trình Nhân khóc lóc. Anh Trạch Duyên, Kỳ Bình đánh em. Anh ta như vậy mà dám đánh em. Không phải muốn ly hôn sao? Tại sao lại đánh cô? Mà Dịch Trạch Duyên không cảm xúc nói. Em cũng không biết là anh ta bị thần kinh cái gì nữa, đột nhiên chạy đến đây tìm em rồi đánh em. Anh Trạch Duyên, em đau quá. Em ở một mình trong bệnh viện rất sợ. Em đang ở Bắc Thành, tại bệnh viện XX gần nhà anh. Mặc dù cô ta nói không rõ, nhưng sao Lâm Thanh Lan có thể không hiểu. Cô ta nói như vậy là muốn Dịch Trạch Duyên đi thăm mình. Anh ta đánh cô gọi cho tôi cũng vô dụng. Hay là tôi báo cảnh sát giúp cô? Báo cảnh sát thì làm được gì? Cảnh sát cũng đâu có quan tâm đến chuyện gia đình người khác đâu. Trình Nhân hít mũi một cái. Anh Trạch Duyên, em ở một mình thực sự rất sợ. Anh đến thăm em có được không? Giọng của cô ta vừa tủi thân vừa đáng thương, nhưng Dịch Trạch Duyên không hề thương hoa tiếc ngọc một chút nào, nói thẳng với cô ta. Trình Nhân, tôi vẫn luôn cảm thấy cô là một người rất hiểu chuyện. Trong giọng của anh hàm chứa ý cảnh cáo. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó khóc nức nở, nói rất đáng thương. Em biết rồi, xin lỗi anh Trạch Duyên, là em không hiểu chuyện quấy rầy anh. Dịch Trạch Duyên cúp điện thoại. Lâm Thanh Lan lại rơi vào trầm tư. Mặc dù chuyện Trình Nhân gọi điện muốn Dịch Trạch Duyên đi thăm cô ta một chút cũng không có gì là lớn, dù ra mọi người đều quen biết cả, và lại quan hệ giữa Dịch Trạch Duyên và nhà cô ta cũng rất tốt. Nhưng không biết có phải tâm lý Lâm Thanh Lan u ám hay không, cô luôn có cảm giác tâm tư của cô gái Trình Nhân này không đơn thuần, trong lòng hơi tức giận. Cũng may Dịch Trạch Duyên rất minh bạch, nên từ chối liền từ chối, không dây dưa gì cả. Lâm Thanh Lan nói, Trình Nhân bị thương thì chúng ta cũng nên đi thăm cô ấy một chút. Dịch Trạch Duyên quay sang nhìn cô, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Cô ấy không có người thân ở Bắc Thành, bà và anh trai cô ấy lại có quan hệ rất tốt với anh. Nếu như anh không muốn đi, vậy em có thể thay anh đi thăm cô ấy cũng được. Dịch Trạch Duyên cười nói, được, em muốn đi thì đi. Hai người đến nhà trẻ đón con trai trước. Lâm Thanh Lan dễ dàng nhận ra túi sách của Tiểu Uyên lớn hơn so với bình thường, trong đó không biết đựng thứ gì rất giống ba cây đũa. Cô mở túi sách của bé ra, nhìn thấy bên trong là ba cây kẹo que to không tưởng nổi, liền nói, sao lại nhiều kẹo như vậy? Không phải ba đã nói với con là đang thấy rằng không được ăn nhiều kẹo sao? Tiểu Uyên đối diện với ánh mắt dò hỏi của ba mẹ, lập tức giải thích. Không phải là con mua, là một chú mua cho con. Chú? Chú nào? Di Trạch Xuyên sụ mặt hỏi. Là dượng, là chú Ngô Khởi. Ngô Khởi? Lâm Thanh Lan cảm thấy không hiểu nổi. Sao con biết chú Ngô Khởi? Hôm qua con gặp ở trong nhà gì lớn. Di Trạch Xuyên nói với cô chuyện hôm qua nhờ Lâm Chân Chân đến đón Tiểu Uyên về nhà trông nom. Cô nghĩ đến mình và ông xã đi tắm suối nước nóng liền bỏ mặc con trai không quan tâm, lập tức cảm thấy áy náy. Cô sờ mũi rồi hỏi bé. Tại sao chú Ngô Khởi lại cho con nhiều kẹo như vậy? Bạn nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đưa tay xoa xoa thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Có lẽ là do con rất đáng yêu. Lâm Thanh Lan bị bé chọc cười, cô vuốt cái đầu nhỏ hạt xưa của bé. Đúng đúng đúng đúng, Tiểu Uyên của chúng ta là đáng yêu nhất. Nói xong chuyện của Tiểu Uyên, một nhà ba người cũng không đi thẳng về nhà. Lâm Thanh Lan bảo Hoắc Nhất lái xe đến bệnh viện XX gần nhà. Cô có mấy lời muốn nói rõ ràng với Trình Nhân. Lâm Thanh Lan đi lên một mình, Dịch Trạch Duyên và Tiểu Uyên ngồi trên xe đợi cô. Lâm Thanh Lan hỏi y tá phòng bệnh của Trình Nhân. Khi đi vào chỉ thấy trong phòng có một mình Trình Nhân. Trình Nhân thấy cô thì hơi ngạc nhiên. Thanh Lan, sao cô lại tới đây? Nghe nói cô bị thương, cho nên tôi mới đến xem cô bị nặng như thế nào. Nụ cười trên mặt Trình Nhân hơi ngượng. Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là gãy xương ngón tay. Lâm Thanh Lan nhìn băng gạc bao lấy ngón giữa bàn tay trái của cô ta, không khỏi cười nói. Cô gọi điện cho Trạch Duyên khóc thương tâm như vậy, tôi còn tưởng là cô bị nặng lắm. Trình Nhân có lẽ cũng không ngờ Lâm Thanh Lan lại nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa cô ta và Dịch Trạch Duyên. Ánh mắt lóe lên sự bối rối, cười gượng. Chủ yếu là tôi ở đây chưa quen, mà chỉ quen biết mỗi anh Trạch Duyên. Kỳ Bình tới tìm tôi, còn đánh tôi một trận. Tôi rất sợ, cho nên đánh bạo làm phiền anh Trạch Duyên. Sắc mặt của Lâm Thanh Lan lạnh nhạt dần. Cô sợ bị đánh sao không tìm cảnh sát? Tìm Trạch Duyên làm gì? Cô tủi thân, khóc sướt mướt đáng thương cho ai xem đây? Trạch Duyên đã kết hôn rồi, chẳng lẽ cô còn không biết sao? Vừa rồi cô mới dùng giọng điệu đó. Nếu như là người khác tính tình nóng này, chắc chắn là sẽ cho cô mấy cái bạt tai, sẽ không nói nhiều với cô như vậy đâu. Khuôn mặt của Trình Nhân đỏ bừng. Cô ta có lẽ cũng không ngờ Lâm Thanh Lan sẽ nói thẳng ra, không giữ mặt mũi cho cô ta. Hai mắt Trình Nhân đỏ lên, ầng ực nước. Thanh Lan, sao cô có thể hiểu lầm tôi như vậy? Mặc kệ cô ta vô tình hay cố ý, Lâm Thanh Lan cảm thấy vẫn nên tỏ rõ thái độ. Chính cô cũng là người thứ ba bị hại. Chắc cô cũng hiểu cảm giác lúc này của tôi. Nếu lần sau cô còn như vậy, tôi sẽ trực tiếp ra tay. Trình Nhân khịt mũi, rút khăn xoa mặt. Tôi và anh Trạch Duyên cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tôi gọi điện thoại nói với anh ấy chuyện của mình cũng đâu có gì lớn đâu. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao cô lại vì chút chuyện nhỏ đó mà gấp gáp như vậy. Không phải cô vẫn luôn không để ý đến anh Trạch Duyên sao? Vết thương trên người anh Trạch Duyên, có bao nhiêu cái không phải là do cô làm chứ? Cô thương hại anh ấy, không để ý đến anh ấy, đối xử lạnh nhạt với anh ấy. Bây giờ tại sao lại đột nhiên để ý đến anh ấy như vậy? Mấy lời này làm Lâm Thanh Lan kinh hãi. Cô nghĩ đến những vết sẹo trên người Dịch Trạch Xuyên, chẳng lẽ đều là do cô làm sao? Cô quá đáng như vậy sao? Lúc anh Trạch Duyên ngã trên giường cũng không thấy cô quan tâm anh ấy. Tôi chẳng qua chỉ gọi điện thoại cho anh ấy, mà cô đã hấp tấp chạy đến trách móc tôi. Cô... Đủ rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên chặn họng Trình Nhân. Không biết Dịch Trạch Duyên đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Trình Nhân giật nảy mình, vô thức nuốt nước bọt. Mấy lời muốn nói ra đành ngậm ngùi nuốt xuống. Lâm Thanh Lan không biết trong lòng mình lúc này có tư vị gì. Cô trầm mặc một lúc rồi nói. Chuyện trước kia tôi không nhớ rõ, nhưng bất kể quan hệ giữa tôi và Trạch Duyên xấu đến cỡ nào, chỉ cần chúng tôi không ly hôn, bất kỳ chuyện gì cũng chẳng thể là lý do để cho cô tiếp cận anh ấy. Cô tự giải quyết cho tôi. Lâm Thanh Lan quay người rời đi. Diệp Trạch Duyên rơi lại ở phía sau. Trong phòng bệnh chỉ còn anh và Trình Nhân. Xung quanh rất yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Diệp Trạch Duyên nói. Tôi vẫn cho rằng cô là một cô gái biết chừng mực, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Cho nên vì áy náy với anh trai của cô, tôi cũng rất quan tâm cô. Nhưng áy náy của tôi cũng có mức độ. Giọng Trịnh Trạch Xuyên rất lạnh, tựa như một thanh gươm sắc lạnh. Tôi không biết cô nói với Thanh Lan những lời này vì mục đích gì. Chuyện giữa tôi và Thanh Lan chưa đến lượt cô quan tâm. Cô đã dẫm lên ranh giới cuối cùng của tôi. Cho dù nề mặt ba cô thì tôi cũng không thể phá lệ bỏ qua. Cho nên từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cô, cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của cô. Cô tự giải quyết cho tốt, đừng làm liên lụy đến ba của mình nữa, hiểu chưa? Trình Nhân ngơ ngác nhìn anh, suýt nữa quên phản ứng. Cô ta không hề biết vì chuyện này mà dẫn tới tình trạng như vậy. Một lúc lâu sau, Trình Nhân vẫn chưa lấy lại tinh thần. Khi hoàn hồn trở lại thì trong phòng chỉ còn lại một mình cô ta. Cô ta rất hiểu Dịch Trạch Duyên. Anh không muốn nhìn thấy cô ta, không muốn quan tâm đến chuyện của cô ta nữa. Và những quyền lợi anh cho cô ta cũng không còn nữa. Cô ta cười khổ một tiếng, cảm thấy mình không may mắn rồi. Nói những lời như vậy hết lần này đến lần khác bị anh nghe thấy. Quả nhiên vị trí của người phụ nữ kia trong lòng anh chắc chắn không thể lay động. Dịch Trạch Duyên trở lại xe thì thấy Lâm Thanh Lan đang chơi đùa với con trai. Nét mặt cô nhìn qua cũng không có gì khác thường. Dịch Trạch Duyên thở phào một hơi. Sau khi về nhà, hai người một trước một sau trở về phòng. Dịch Trạch Duyên đi sau đóng cửa lại. Lâm Thanh Lan đi trước đột nhiên quay người đi về phía anh, không nói gì bắt đầu cởi áo của anh. Cởi áo khoác của anh ném lên giường. Sau đó cô lại bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh. Khi cởi đến cúc thứ ba thì cuối cùng Dịch Trạch Xuyên cũng hoàn hồn, nắm chặt tay cô hỏi. Sao vậy? Cô không nói gì, tiếp tục đưa tay cởi toàn bộ cúc áo sơ mi bên trong của anh. Từ lồng ngực đến bụng anh có rất nhiều vết sẹo. Có vết bị dao quẹt, còn có vết bị bỏng. Mặc dù suốt dọc đường cô không hỏi anh, nhưng những lời Trình Nhân nói vẫn in sâu trong đầu cô. Sẹo trên người anh Trạch Duyên, có bao nhiêu vết không phải là do cô làm chứ? Lâm Thanh Lan nhìn những vết sẹo trên người anh, một lúc lâu sau mới hỏi. Đây đều là do em làm sao? Dịch Trạch Duyên điềm nhiên như không. Em đừng nghe Trình Nhân nói, cô ta thì biết cái gì? Em biết đấy, anh tham gia quân ngũ, huấn luyện gian khổ, trên người ít nhiều cũng lưu lại sẹo, cho nên những vết thương này phần lớn đều không phải là do em làm. Phần lớn đều không phải do cô làm. Nói cách khác, những vết thương trên người anh ít nhiều cũng có bút tích của cô. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Cô thực sự không muốn tin mình đã làm tổn thương anh. Dịch Trạch Duyên tỏ ra không phải chuyện gì to tát, từ từ cài cúc áo sơ mi lên, tự như đang kể lại một câu chuyện đơn giản. Có một người, anh ta biết rõ cô gái không hề thích mình, nhưng vẫn không nhịn được muốn tới gần. Nhưng cô ấy lại không muốn anh ta đến gần. Cô ấy có vô số phương pháp bài xích của mình. Anh ta biết rõ mình sẽ bị thương, nhưng vẫn muốn đến gần. Về sau anh ta bị thương thật. Em nói chuyện này trách ai được? Là anh tự tìm, không liên quan đến em. Vì sao lại bài xích anh đến gần? Vì sao lại chán ghét anh? Vì sao lại tổn thương anh? Rõ ràng anh tốt như vậy mà. Mặc dù cô mất trí nhớ, nhưng vừa nghĩ đến những tổn thương trên người anh đều là do cô gây ra, Lâm Thanh Lan lại cảm giác như có người dùng dao đâm vào lòng cô, rất đau lòng, rất khó chịu, rất muốn khóc. Lòng thắt lại, cô khó chịu ngồi xổm xuống. Diệp Trạch Duyên nhận ra sự khác thường của cô, vội vàng hỏi. Sao vậy? Nước mắt không ngừng chảy xuống theo hốc mắt, hoàn toàn mất khống chế. Rõ ràng cô không có ký ức, nhưng không biết tại sao lại đau lòng như thế, hối hận như thế. Anh biết không? Em cảm thấy làm trẻ con thật tốt. Khi đau khổ muốn khóc thì khóc, khóc thì sẽ có người lớn an ủi, nhưng làm người lớn thì lại không thể. Lâm Thanh Lan chảy nước mắt, cười khổ nói với anh. Có phải là anh cảm thấy em rất già mồm không? Rõ ràng không nhớ gì nhưng lại khóc thương tâm như vậy. Không có. Dịch Trạch Duyên kéo cô ôm vào ngực. Trẻ con có người lớn an ủi, em có Dịch Trạch Duyên. Khi em khóc thì anh sẽ ôm em, anh sẽ không cảm thấy em già mồm. Dịch Trạch Duyên ôm cô như một đứa trẻ. Anh bế cô đặt lên bàn, giúp cô lau sạch nước mắt. Nút áo mới được anh cài được một nửa, có thể nhìn thấy vết thương thấp thoáng trên ngực anh. Thực sự chướng mắt, lại khiến người ta đau lòng. Tâm tình của Lâm Thanh Lan rất phức tạp. Lúc này thậm chí nói xin lỗi với anh cô cũng bất lực. Cô dứt khoát chạm thẳng vào, hôn lên vết sẹo của anh. Đôi môi nóng hồi mềm mại khi chạm vào. Thân thể Dịch Trạch Duyên vô thức căng cứng. Cô cởi cúc áo sơ mi của anh ra, hôn lên từng vết sẹo trên người anh. Cô lấy sự khổ sở để chứng minh mình hối hận. Dịch Trạch Duyên hít một hơi thật sâu, anh nắm chặt bờ vai của cô, đẩy người cô ra, không cho cô tiếp tục. Lâm Thanh Lan hỏi anh, sao vậy? Trên mặt cô còn vương nước mắt, đôi mắt đỏ rực, làn da vừa trắng vừa mềm, đôi mắt hồng hồng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt yêu kiều vừa mới khóc phảng phất như mưa hoa rơi xuống, khiến người ta vừa thương tiếc vừa bị câu dẫn muốn hung hăng làm. Dịch Trạch Duyên nghiêng đầu đi không dám nhìn cô, nhưng giọng nói căng cứng đã để lộ lúc này anh không hề bình tĩnh. Em không cần phải như vậy. Cô xoay đầu anh lại đối diện mình, hỏi, trước đây chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Anh sờ mặt cô nói, không có gì, em đừng suy nghĩ nhiều. Xem ra anh không định nói cho cô, Lâm Thanh Lan cũng không muốn hỏi tiếp. Xung quanh rất yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng lòng mình. Tĩnh mịch như vậy rất đúng hoàn cảnh, khiến người ta muốn phơi bày tất cả dục vọng. Có phải em không có sức hấp dẫn đúng không? Đột nhiên cô hỏi. Sao lại hỏi như vậy? Có đôi khi em cảm thấy anh không muốn đến gần em. Vẫn luôn là em tìm cơ hội đến gần anh, quyến rũ anh. Nhưng anh vẫn luôn chững chạc đàng hoàng như vậy, cho nên em cảm thấy mình không có sức hấp dẫn. Cô đang mê sảng gì vậy? Cô cảm thấy mình không có sức hấp dẫn sao? Cô vừa mới khóc, lúc này đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Dịch Trạch Duyên không dám nhìn cô, cơ bắp và thái dương giật giật, cố gắng khắc chế nói với cô, em rất hấp dẫn. Có điều em không biết. Anh nghĩ đến em sắp điên mất rồi, nhưng anh đang do dự. Trước khi mất trí nhớ, em không thích anh một chút nào. Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ có một ngày em nhớ lại sẽ cảm thấy anh lợi dụng lúc em đang gặp khó khăn, cho nên mới không dám đến gần. Anh chưa từng nghĩ tới có một ngày Dịch Trạch Duyên anh sẽ trở nên mâu thuẫn như thế. Cẩn thận từng ly từng tí để cô nghĩ anh là một người chững chạc đàng hoàng. Anh không phải người đứng đắn, anh là cầm thú. Là cầm thú ngày ngày đều nhớ cô. Một khi bị cô quyến rũ, anh sẽ mất lý trí hoàn toàn. Nghe anh nói những lời này, Lâm Thanh Lan cảm thấy hơi đau lòng, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì anh nói anh nghĩ đến cô, nghĩ đến cô đến sắp điên rồi. Trong lòng tràn đầy cảm giác phức tạp, cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, lúc này rất thích hợp. Lâm Thanh Lan bắt lấy tay anh, cô hít một hơi thật sâu, mỗi câu mỗi chữ đều hướng về anh. Anh biết không Dịch Trạch Duyên, thật ra em rất sợ nhớ lại quá khứ. Em sợ em thực sự đã làm chuyện tổn thương anh. Em yêu anh, thực sự rất yêu. Yêu anh đến tận xương tủy. Mỗi ngày em đều nhớ anh, mỗi giờ mỗi phút. Chỉ cần tách ra khỏi anh, từng tấc cơ thể em đều nhớ anh. Em muốn đến gần anh, muốn được ôm anh. Đôi khi em cảm thấy mình suy nghĩ hèn mọn, đối với anh giống như một tên biến thái vậy. Một tay Dịch Trạch Duyên bị cô cầm, một tay chống vào mép bàn giam cầm cô trong ngực anh. Bàn tay bám vào mép bàn không biết nắm chặt từ lúc nào. Tay áo sơ mi của anh được vén lên trên khuỷu tay, gân xanh lộ ra, nhìn kỹ có thể thấy tay anh đang phát run. Anh chăm chú nhìn cô gái trước mặt, đầu óc ù ù. Cô nói cô yêu anh, không phải thích mà là yêu, yêu anh đến tận xương tủy. Anh hơi cúi đầu, thoáng chốc khôi phục bình thường, làm như đang tán gẫu hỏi lại cô. Em vừa nói gì? Lặp lại lần nữa. Lâm Thanh Lan nghĩ rồi nói. Em nói em muốn đến gần anh, muốn được ôm anh. Câu trước nữa. Anh chặn ngang. Câu trước nữa. Lâm Thanh Lan nhớ ra cô xấu hổ, cắn môi nói. Em nói em yêu anh. Yêu như thế nào? Giọng nói mang theo ý cười, nhưng ngữ điệu lại thay đổi. Rất yêu. Yêu đến tận xương tủy, mỗi ngày đều nhớ anh, giống như một tên biến thái. Không đợi cô nói xong, anh đã cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Những lời chưa nói ra hết bị anh nuốt toàn bộ vào trong. Hôn hơi dồn dập nhưng lại vô cùng triền miên. Cơ thể Lâm Thanh Lan hơi cứng lại một chút, lập tức nhắm mắt lại. Hai tay vòng qua cổ anh, vô cùng kích động đáp lại anh. Không khí trong phòng lập tức nóng lên, khắp nơi đều là tiếng hôn. Lâm Thanh Lan cảm giác như trong lòng có thứ gì đó nóng hổi chặn lấy, nhưng cô lại bất lực, lúc này chỉ còn lại hôn anh. Anh ôm cô ngồi trên giường, tách hai chân Lâm Thanh Lan ra, để cô dạng chân ngồi trên người anh. Bỗng nhiên anh đặt cô xuống khỏi đùi mình, để cơ thể cô ngửa về sau. Anh đưa tay kéo tay cô ra phía sau giữ chặt. Lâm Thanh Lan cảm giác đầu óc mê muội, cô cắn môi, không nhịn được cười lên. Ngày hôm sau, khi Lâm Thanh Lan tỉnh dậy thì Dịch Trạch Xuyên đã đi. Cô nằm trên giường một lúc mới đứng lên. Cũng may thời đại học cô hay rèn luyện, cho nên tố chất thân thể khá tốt. Nếu không đêm qua vận động với cường độ cao như vậy, chắc chắn hôm nay không đứng dậy được. Ga giường bị nhăn đến không tưởng nổi, phía trên có một phũng chất lỏng lớn không rõ. Lâm Thanh Lan không vô ý đến nỗi đưa cho Dì Tuệ giặt. Cô nhét ga giường vào máy giặt, sau đó mới đi tới phòng làm việc. Cũng may mọi người đều rất dễ tính, không hỏi cô vì sao đến muộn. Chỉ là cả ngày cô đều không yên lòng. Sau đó Tề Kỳ không nhịn được nhắc nhở. Cô sao vậy? Mới sáng sớm mà cứ như người mất hồn, một lúc lại ngồi cười ngây ngô. Khuôn mặt hiện ra bốn chữ rõ ràng. Bốn chữ nào? Xuân tâm nhộn nhạo. Lâm Thanh Lan quính lên. Cô cố gắng để mình bình tĩnh một chút, nhưng trong đầu lại không khống chế được nhảy ra những hình ảnh kia. Lâm Thanh Lan nhớ tới mình nói Dịch Trạch Xuyên sắc. Thật ra thì cô mới sắc. Bởi vì buổi sáng Lâm Thanh Lan đến hơi muộn, nên buổi chiều chủ động ở lại tăng ca. Lúc cô trở về, Dịch Trạch Xuyên và Bảo Bối đều đã trở về. Dịch Trạch Xuyên ngồi trên ghế sofa, đang cầm một cuốn sách đọc. Bảo Bối nhỏ quỳ trên mặt đất chơi ghép hình. Lão ba đang đọc sách thỉnh thoảng sẽ liếc bé một chút, sau đó nhắc nhở. Khối màu xanh lục kia phải đặt bên trái. Thật ạ? Bảo Bối nhỏ thì thầm, chuyển khối màu lục sang bên trái. Đúng là vậy rồi. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, hình ảnh hai cha con vô cùng hài hòa, ấm áp. Lâm Thanh Lan đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng trọn vẹn. Cho dù mất trí nhớ, dù không nhớ gì trong 5 năm, nhưng cô cảm thấy chỉ cần có Dịch Trạch Xuyên và con ở bên là đủ rồi. Dịch Trạch Xuyên nhanh chóng nhìn thấy Lâm Thanh Lan. Vừa nhìn thấy cô, không hiểu sao tai của Dịch tiên sinh lại đỏ lên, ánh mắt trở lại trang sách, tỏ vẻ bình tĩnh nói. Đã ăn cơm chưa? Em ăn qua rồi. Lâm Thanh Lan đặt túi sách xuống, ôm lấy gương mặt non nớt của con trai, hôn lên một cái, sau đó chơi cùng với con. Buổi tối, Lâm Thanh Lan vẫn giống như mọi hôm, kể chuyện cổ tích cho bé nghe, rồi mới trở về phòng. Dịch Trạch Xuyên thay áo ngủ, rồi lại ngồi xuống bàn đọc sách, thấy cô vào liền nói. Tiểu Uyên ngủ rồi. Dạ, ngủ rồi. Đến đây. Lâm Thanh Lan nhìn anh, thấy anh chỉ vào đùi mình. Mặt Lâm Thanh Lan đỏ bừng đi đến. Dịch Trạch Xuyên cầm tay cô kéo về phía mình. Lâm Thanh Lan liền ngồi lên đùi của anh. Anh ôm eo cô từ phía sau, lồng ngực rắn chắc ép sát. Lâm Thanh Lan hơi hoảng hốt, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Anh đưa một tập tài liệu cho cô. Đây là người mà Mạc Khanh Nhan muốn tìm. Lâm Thanh Lan nhận lấy nhìn thoáng qua. Đúng là tài liệu về Dương Kỳ, rất kỹ càng. Anh tra được nhanh như vậy sao? Lâm Thanh Lan nhìn qua địa chỉ hiện tại. Bà Thị. Sao anh ta lại chạy đến bà Thị? Không phải anh ta là người Kỳ Châu sao? Dương Kỳ giống Dịch Trạch Xuyên, đều là người Kỳ Châu. Cô còn biết lúc trước sở dĩ Mạc Khanh Nhan xuất hiện ở Kỳ Châu là vì đi tìm anh ta. Mạc Khanh Nhan ngẩn ngơ ở Kỳ Châu 2 năm nhưng vẫn không tìm được Dương Kỳ. Không rõ. Lâm Thanh Lan cũng không muốn biết rõ ngọn ngành lắm. Cô định ngày mai sẽ đưa cho Mạc Khanh Nhan. Mạc Khanh Nhan biết chắc chắn sẽ rất vui. Lâm Thanh Lan nghĩ đến một chuyện lại hỏi anh. Sao lúc trước anh không nói với em anh đi tìm Mạc Khanh Nhan? Không có gì đáng nói. Có phải anh còn vì em mà làm rất nhiều chuyện mà em không biết không? Dịch Trạch Xuyên nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô, cau mày. Em khách sáo với anh. Em là vợ của anh. Anh giúp em không phải là chuyện bình thường sao? Anh cho là chuyện đương nhiên, khiến Lâm Thanh Lan hổ thẹn. Nói thế thì không sai, nhưng bình thường anh bận rộn như vậy, em không muốn anh vì chuyện của em mà tốn công mất sức. Tiện tay mà thôi, không tính là tốn công mất sức. Anh trả lời hờ hững, bờ môi dán vào tai cô mơn trớn. Lâm Thanh Lan cảm thấy hơi ngứa, còn tê tê giống như bị điện giật. Dán gần như vậy, mỗi cái hô hấp của anh cô đều cảm nhận được, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng hừ rất nhỏ từ trong cổ họng lúc anh hôn cô vang lên bên tai. Tựa như lò than, nóng bỏng khiến tim cô bắt đầu tăng tốc. Anh có phải lại muốn làm rồi không? Dịch Trạch Duyên dừng động tác lại, đáp nhẹ. Âm thanh từ tính, thực sự trêu tim cô mềm nhũn. Người đàn ông này đúng là khiến người ta mê muội. Anh muốn làm, em chịu được không? Giọng nói hấp dẫn như thế, ấm áp quét bên tai cô, toàn thân cô đều bị hormone nam tính của anh bao phủ. Không chịu được, không chịu được, cô phải làm sao đây? Người đàn ông đáng ghét mê người này, Lâm Thanh Lan có cảm giác mình sắp ý loạn tình mê. Nhưng vì suy nghĩ cho thân thể của anh, cô vẫn cố gắng giữ một tia lý trí cuối cùng, khuyên nhủ. Tiết chế một chút. Thận anh hồng thì phải làm sao? Cô nghe thấy anh cười khẽ bên tai mình, sau đó đè thấp giọng nói. Tồn trữ nhiều năm như vậy, mới có một hai lần, không dễ hỏng như vậy. Lâm Thanh Lan có cảm giác mặt đỏ bừng cả lên. Cô thực sự không chịu được anh ghé sát vào tai cô thì thầm nói chuyện như vậy. Nhưng muốn mạng chính là nụ hôn của anh đã truyền từ lỗ tai lan sang cổ cô. Sau đó anh ép cô xuống mặt bàn. Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Lan thở hổn hển tựa vào ngực anh, thân thể mềm nhũn thành một vũng nước. Nhưng anh ôm cô lại tinh thần sảng khoái. Sau đó hai người không tiếp tục làm loạn nữa. Cũng không biết có phải vận động với cường độ cao không, Lâm Thanh Lan nằm trên giường một lát liền ngủ mất. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Lan cố ý dậy thật sớm. Cũng may lúc Lâm Thanh Lan đến phòng làm việc, Mạc Khai Nhan còn chưa đi quay MV. Mộc Tùng cũng tới rất sớm, lúc này đang cùng Mạc Khai Nhan bàn luận về mấy cái hợp đồng quảng cáo. Lâm Thanh Lan thấy bọn họ bàn luận xong, liền gọi Mạc Khai Nhan đi ra, đưa cho cô ấy tài liệu Dịch Trạch Duyên đưa cho cô. Mạc Khai Nhan mở ra nhìn, lập tức ngây người. Cái này, cô ấy kích động nói năng lộn xộn. Tôi muốn đi gặp anh ấy, tôi muốn đi gặp anh ấy. Chị Thanh Lan, tôi có thể đi gặp anh ấy không? Mạch Khang Nhan bắt lấy tay cô. Lâm Thanh Lan cảm nhận được tay của cô ấy đang run rẩy, đôi mắt cũng đỏ lên, vẻ mặt chờ mong nhìn cô. Cô đã quen với Mạc Khang Nhan luôn luôn lạnh lùng. Cô ấy giống như không liên quan đến thế giới, giống như trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến cô ấy động tâm. Cho nên nhìn cô ấy như vậy, Lâm Thanh Lan cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cô không đành lòng từ chối, vỗ vỗ tay cô ấy rồi nói. Đi đi, chị cho phép em nghỉ 2 ngày. Mạc Khanh Nhan nói tiếp. Chị đi cùng với em nhé. Em không dám đi một mình, chị đi cùng với em được không? Còn có chị Tề Kỳ, hai người cùng đi tìm với em nhé. Lâm Thanh Lan nghĩ một lát rồi nói. Thôi được rồi, bọn chị đi với em. Lâm Thanh Lan nói chuyện này với Tề Kỳ. Tề Kỳ nói, em làm bà chủ đã nói thì chị còn có ý kiến gì đây? Tại sao không đi chứ? Lâm Thanh Lan liền mua vé máy bay đi Bà Thị. Trước khi đi, Mạc Khanh Nhan đã thay một bộ quần áo khác, một chiếc váy màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài, mái tóc dài hơi xoăn thả ra sau lưng, trên đầu còn đeo một cái vương miệng. Tạo hình này của cô ấy rất hợp để đi gặp người khác. Thấy Mạc Khanh Nhan như vậy, Lâm Thanh Lan và Tề Kỳ đều ngầm hiểu với nhau. Hai người đều thấy rõ Mạc Khanh Nhan như vậy không chỉ đơn giản là muốn đi gặp ân nhân cứu mạng. Trước khi rời đi, Lâm Thanh Lan gọi điện cho Dịch Tiên Sinh, nói với anh cô muốn đi Bà Thị. Dịch Trạch Duyên cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi cô lúc nào trở về. Chắc là buổi tối. Được, đi đường cẩn thận. Đến Bà Thị đã là 3 tiếng sau. Cũng may chỗ Xuân Kỳ ở trong thị trấn, Lâm Thanh Lan thuê xe đi từ sân bay mất gần 1 giờ. Mặc dù quan hệ của Dịch Trạch Xuyên rất rộng, nhưng cũng không có cách nào tra ra được địa chỉ cụ thể của Dương Kỳ. Chỉ tra được anh ta mở một tiệm trái cây trên thị trấn nhỏ. Xe lái đến gần tiệm trái cây thì dừng lại. Khi đi đường, hơn nửa thời gian Mạc Khanh Nhan đều nhắm mắt dựa vào ghế. Tề Kỳ ngồi trước lái xe, Lâm Thanh Lan ngồi cùng cô ấy ở phía sau, cho nên cô cảm nhận được rõ thỉnh thoảng cơ thể của Mạc Khanh Nhan lại run lên. Lâm Thanh Lan nắm chặt tay cô ấy an ủi. Không phải sợ, bọn chị sẽ đi cùng với em. Xe dừng lại, Mạc Khanh Nhan vẫn còn nhắm mắt. Lâm Thanh Lan đẩy cô ấy nhắc nhở. Đến rồi. Mạc Khanh Nhan từ từ mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở cửa xuống xe. Tiệm trái cây cách chỗ dừng xe không xa, trước cửa có một xe chở hàng lớn. Người đàn ông đứng ở bên xe dỡ hàng xuống, đứng dưới có mấy người trẻ giúp đỡ. Người đàn ông dỡ mấy thùng hoa quả xuống, thân hình thoăn thoắt nhảy xuống xe. Mấy người trẻ tuổi kia dỡ hoa quả xuống chất lên xe xích lô, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán. Hôm nay thời tiết cũng không tốt lắm, bầu trời âm u. Mặc dù Bà Thị không có tuyết rơi giống như Bắc Thành, nhưng thời tiết lại mưa lạnh, lạnh đến xương sốt bút giá. Mạc Khanh Nhan lại như không cảm giác được, quần áo đơn giản bước qua đó. Sau khi xuống xe, đầu tiên cô nhìn người đàn ông kia, làn da anh đen đi rất nhiều, so với trước đây còn gầy hơn. Mắt bên trái còn đeo bịt mắt, nhưng cô chỉ cần nhìn một chút cũng nhận ra anh, là người cô tìm nhiều năm như vậy. Năm 12 tuổi, quê hương động đất, cô bị tấm xi măng đè lên người. Vì cứu cô ra, anh trực tiếp chui thẳng xuống dưới tấm xi măng chống lên. Cô thành công thoát ra được bên ngoài, anh lại không thể chống nổi. Các đốt sống bị gãy, thiếu chút nữa tàn phế. Người thân của cô đều mất trong trận động đất đó. Cô rất sợ cô độc. Anh vẫn luôn ở bên cô, dạy cô chơi piano, dạy cô gảy đàn guitar, dạy cô nhận biết các bản nhạc. Về sau, anh bị điều động đến lực lượng bộ đội gìn giữ hòa bình Libya. Trước khi đi, cô hỏi anh bao giờ thì trở về. Anh nói đợi cô trưởng thành sẽ trở về. Hôm nay là sinh nhật em, anh có thể đồng ý với em một yêu cầu được không? Được. Đợi em trưởng thành, anh trở lại lấy em được không? Anh sờ đầu cô, giọng nói dịu dàng. Anh đồng ý với em. Em đã trưởng thành, anh Dương Kỳ. Em trưởng thành rồi. Không biết nước mắt rơi xuống từ lúc nào. Cô chăm chú kéo váy, rõ ràng không xa, nhưng dường như mỗi bước chân cô đều phải dùng hết sức. Dương Kỳ, cô muốn gọi anh, nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra được bất cứ lời nào. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một cô bé chạy về phía anh, nhìn qua nhiều nhất là 2 tuổi, đi đứng không vững, vừa chạy vừa gọi bằng âm thanh non nớt. Ba ba, ba ba. Dương Kỳ nhìn thấy, vội vàng đón cô bé ôm lên, giúp cô bé lau sạch vết bẩn dính trên khóe miệng. Một cô gái hơi mập đi tới, cười nói với anh. Anh Kỳ, có mệt không? Không mệt. Dỡ hàng xong, mấy người trẻ tuổi nhìn thấy Mạc Khanh Nhan, hai mắt họ đều tỏa sáng, trong đó có một người kêu lên. Mẹ ơi, tiểu tiên nữ từ đâu tới? Dương Kỳ nghe thấy, ánh mắt thuận theo nhìn sang. Anh nhìn thấy Mạc Khanh Nhan đứng cách đó không xa, liền nhíu mày hỏi cô. Cô tìm ai? Mạc Khanh Nhan cảm thấy lòng mình như đè xuống. Từ khi nhìn thấy cô bé kia xuất hiện, từ khi nhìn thấy người phụ nữ kia dịu dàng gọi anh Kỳ. Cô tìm ai? Giống như có người đổ một chậu nước lạnh băng vào người. Anh hỏi cô tìm ai? Anh mờ mịt nhìn cô như người xa lạ. Anh vậy mà không biết cô. Cô tìm ai? Anh lại hỏi tiếp. Mạc Khanh Nhan trầm mặc. Một lúc lâu sau mới hít một hơi thật sâu rồi quay người rồi đi. Lâm Thanh Lan và Tề Kỳ đều nhìn thấy cảnh này. Hai người đã sớm nhận ra Mạc Khanh Nhan đối với ân nhân cứu mạng này không bình thường. Mà hình như người ta đã kết hôn rồi. Sau khi Mạc Khanh Nhan lên xe, hai người cũng không biết phải an ủi như thế nào. Đi thôi, Mạc Khanh Nhan nói. Tề Kỳ điều khiển xe, xe nhanh chóng lái đi trên đường. Tiệm trái cây dần dần biến mất, dường như mọi cảm xúc của Mạc Khanh Nhan đều bộc phát, ôm đầu khóc giống lên. Lâm Thanh Lan bị hù dọa, cô thử an ủi cô ấy nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Sau khi Mạc Khanh Nhan rời đi, Dương Kỳ đưa đứa bé cho người phụ nữ bên cạnh, quay người bước vào trong tiệm. Người phụ nữ xoa khuôn mặt đáng yêu của con gái nói, về sau không được phép gọi bác thành ba nữa biết không? Dương Kỳ đóng cửa phòng vệ sinh lại. Anh đứng trước gương tháo bịt mắt trái xuống, trong mắt chỉ còn cái động đen nhánh, nhìn qua rất khủng khiếp. Là do khi vật lộn cùng đám ác ôn bị chúng móc xuống. Anh cúi đầu rửa mặt, lấy ví tiền từ trong túi xách ra, mở ví tiền ra, bên trong có ảnh chụp của một cô gái. Giữa cảnh xuân tươi đẹp, cô cười lên rạng rỡ. Cô trưởng thành rồi, càng đẹp hơn rồi, chính là một tiểu tiên nữ. Anh nhìn ảnh chụp cười lên, nhưng mà vừa cười vừa đấm một quyền vào gương, tấm gương trên 5x7. Trong tấm kính vỡ vụn, dường như hiện lên một giọt nước mắt rơi xuống từ trên mặt anh. Mạc Khanh Nhan không kiềm chế được mà thành như vậy. Lâm Thanh Lan và Tề Kỳ thực sự không yên tâm. Lâm Thanh Lan đưa cô ấy đi ăn cơm. Cô ấy không ăn được nhiều, rượu lại uống không ít. Không còn cách nào, Lâm Thanh Lan đành phải thuê một căn phòng cùng Tề Kỳ khiêng người bất tỉnh không biết gì này đi nghỉ ngơi. Bởi vì sợ cô ấy sẽ làm điều dại dột, Lâm Thanh Lan và Tề Kỳ đành phải ngủ cùng Mạc Khanh Nhan trên một chiếc giường. Xem ra tối nay không về được. Lâm Thanh Lan vốn định gọi cho Dịch Trạch Xuyên, không ngờ vừa lấy điện thoại ra, anh đã gọi tới. Bao giờ em về? Hôm nay chắc là em không về được, xảy ra một chút chuyện. Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng. Anh không hỏi tiếp nữa, quăng lại một câu. Chú ý an toàn. Em biết rồi. Cúp điện thoại xong, Lâm Thanh Lan bất mãn chù mỏ. không thèm nói nhớ cô. Hiện giờ bọn họ đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt đấy nha. Nhưng Lâm Thanh Lan không biết, sau khi cúp điện thoại, Dịch Trạch Xuyên sửng sốt một lúc lâu mới đặt điện thoại xuống. Anh đi đến bên giường, nhìn chiếc giường trống trải. Khó khăn lắm mới có thể quang minh chính đại ôm bà xã đi ngủ. Chớp mắt lại chạy mất dạng để anh một mình. Đêm nay không ôm ai, cũng không biết có ngủ được không. Dịch Trạch Xuyên cảm thấy không có cách nào nói ra hết tịch mịch đang lan tràn trong lòng. Anh nghĩ một lúc, định đi gõ cửa phòng Tiểu Uyên, liền nghe thấy trong phòng vang lên tiếng lộc cộc, nhưng mà không có người mở cửa cho anh. Bà biết con còn chưa có ngủ, mở cửa. Cũng không biết có phải nghe thấy giọng anh nghiêm khắc không, bà bối nhỏ mở cửa ra, sau đó giơ tay đầu hàng. Con lập tức đi ngủ, thật mà. Dịch Trạch Xuyên không để ý tới bé, đi thẳng vào. Bạn nhỏ thấy vậy lại nói, ba, con đi ngủ ngay mà. Dịch Trạch Xuyên vén chăn lên, không khách sáo nằm vào. Đêm nay ba sẽ ngủ ở đây. Dạ. Bạn nhỏ bò lên giường. Vì sao ạ? Dịch Trạch Xuyên nhíu chặt lông mày. Anh chọc cái đầu hạt dưa nhỏ của bé. Vẻ mặt này của con là đang ghét bỏ ba. Tiểu Uyên bĩu môi. Con đã quen ngủ một mình rồi. Dáng vẻ bĩu môi của nhóc con rất giống cô. Dịch Trạch Xuyên nhìn rất thích, liền đùa bé. Còn nhỏ như vậy đã ghét bỏ ba. Vì sao, có phải là ba già thì lại càng ghét hơn hay không? Nhóc con lắc đầu, sau đó nèo tới cho ba mình một cái ôm. Con sẽ không ghét ba. Dịch Trạch Xuyên ôm bé vào trong ngực, hôn lên trán bé một cái. Con ngoan. Không ôm cô, vậy ôm đứa con cô sinh cho anh cũng được.